Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181 nghe xong, tôi suy ngẫm về câu nói của Lạc Sang, lúc đầu tôi không cảm thấy gì, nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy câu nói này rất có lý. Trên đời ai cũng biết ma quỷ đáng sợ, nhưng cuối cùng, thứ hại người không phải là ma quỷ, mà là lòng người. Không biết tại sao, có lẽ là do cuộc gặp gỡ lần này, cũng không thể nào coi là hẹn hò. Tôi lại hiểu thêm về Lạc Sang, tính cách của cô gái nhỏ này tuy rằng có vẻ hơi yếu đuối, nhưng tôi biết, đây có lẽ chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi. Sự che giấu của cô ấy không có gì sai cả, bởi vì có đôi khi, con người phải đeo mặt nạ, cũng chỉ là để tự bảo vệ bản thân. Tôi không tìm hiểu sâu về vấn đề này, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tôi nhớ đã từng xem trên TV, có người nói, con người sống trên đời, trong lòng nhất định phải cất giấu một số bí mật, bởi vì người không có bí mật. Sẽ không sống lâu được. Lúc tôi và Lạc Sang bước ra khỏi quán trà sữa, vừa hay gặp mấy người đang đi về phía này, khi nhìn thấy Lạc Sang, bọn họ liền đứng sững lại. Lúc này, Lạc Sang bên cạnh tôi cũng dừng lại, nhìn mấy người trước mặt, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, tôi biết, chắc chắn đây không phải người thường, cho dù là quần áo hay đồng hồ trên tay, đều không phải là hàng rẻ. Thanh niên dẫn đầu nhìn Lạc Sang, sau đó lại liếc nhìn tôi. Cô từ chối lời mời của tôi. Là để đi uống trà sữa ở nơi tồi tàn này với loại người này. Tên kia chỉ vào tôi, trên mặt là sự tức giận, đương nhiên là tôi có thể cảm nhận được, sự tức giận này là nhắm vào tôi, chứ không phải nhắm vào Lạc Sang. Tôi uống trà sữa với ai, hình như không liên quan gì đến cậu. Trên mặt Lạc Sang không có biểu cảm gì, chỉ nhìn thanh niên trước mặt, nói, nghe vậy, vẻ mặt thanh niên kia cứng đờ, sau đó cậu ta áy náy nhìn Lạc Sang, nói, Lạc Lạc, cậu biết tôi không tức giận với cậu. Cũng không phải đang nổi nóng với cậu, tôi là đang tức giận với tên này, cậu ta là cái thá gì chứ? Sao có thể xứng đáng hẹn hò với cậu? Lúc đầu, tôi đứng bên cạnh, cũng không cảm thấy gì, dù sao thì Lạc Sang cũng là hoa khôi, hơn nữa còn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, có người theo đuổi cô ấy là chuyện bình thường, nhưng cậu theo đuổi con gái nhà người ta thì không sai, tại sao lại cứ thích hạ thấp người khác như vậy? Này, nếu cậu chưa đánh răng thì mau về đánh răng đi. Cho dù tôi đứng cách xa cậu như vậy, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi từ miệng cậu, có lẽ lý do Lạc Sang không đồng ý đi ăn với cậu, cũng có liên quan đến tố chất của cậu đấy. Tôi nhìn tên kia, lạnh nhạt nói, nghe vậy, tên kia lập tức quay đầu nhìn tôi chằm chằm, lúc này, mấy thanh niên bên cạnh cậu ta cũng chỉ vào tôi. Thằng nhóc kia, mày nói chuyện với Phương Thiếu kiểu gì vậy? Mày biết Phương Thiếu là ai không? Mấy tên kia tức giận quát, nghe vậy, tôi nhíu mày. Phương Thiếu. Tên này họ Phương, lúc này tôi nhìn tên Phương Thiếu kia, sao tôi lại cảm thấy cậu ta có chút giống Phương Na Na, tuy rằng chỉ giống một chút, nhưng vẫn có nét tương đồng. Sau đó, tôi hỏi Lạc Sang bên cạnh, chẳng lẽ tên này có quan hệ gì với Phương Na Na? Tuy rằng tôi nói rất nhỏ, nhưng bởi vì đứng rất gần, cho nên tên Phương Thiếu kia chắc cũng nghe thấy. Cậu quen biết chị tôi? Tên này kiêu ngạo hỏi, nghe vậy, tôi giật mình. Chẳng lẽ tên này là em trai của Phương Na Na sao? Đùa à, nhưng tôi đã xem tướng cho Phương Na Na rồi, rõ ràng cô ấy không có em trai mà. Được rồi, Phương Huyền Diệp, tôi không có thời gian để lãng phí với cậu, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi không thích cậu, cậu cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Nói xong, Lạc Sang vậy mà lại kéo tay tôi rời đi, tuy rằng chỉ là nắm lấy cổ tay tôi, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng có chút ngỡ ngàng. Phương Huyền Diệp nhìn hai bóng lưng đang rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Phương Thiếu, có cần dạy cho tên này một bài học hay không? Có người hỏi, lúc này, trong mắt Phương Huyền Diệp như muốn bốc hỏa, từ sau khi Phương Na Na dẫn Lạc Sang về nhà một lần, vừa nhìn thấy Lạc Sang, cậu ta đã bị cô ấy mê hoặc. Thế nhưng, cậu ta theo đuổi Lạc Sang đã nhiều năm, lúc đầu có thể nói là ngây thơ, nhưng bây giờ thì sao? Đều đã học đại học rồi, cậu ta cảm thấy mình thật sự rất thích Lạc Sang. Đương nhiên, cậu ta cũng không biết mình có chán cô ấy hay không, chính là bởi vì cậu ta chưa bao giờ bị từ chối như vậy khi theo đuổi con gái, cho nên cậu ta càng muốn theo đuổi được Lạc Sang, được thứ gì quá dễ dàng, người ta thường không coi trọng. Điều tra tên này, nếu nó thật sự quen biết chị tao, có lẽ là công tử nhà giàu nào đó, điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Trầm ngâm một lúc, Phương Huyền Diệp nói, thân phận của cậu ta có chút ngại ngùng, hơn nữa. Bởi vì sau này cậu ta phải tiếp quản công ty của gia đình, cho nên bây giờ cậu ta làm việc rất cẩn thận, cậu ta đang kết giao với những công tử nhà giàu, có thế lực ở thành phố Dương, Nói trắng ra là, cậu ta đang xây dựng các mối quan hệ, cho nên cậu ta không muốn đắc tội với những người không nên đắc tội, cậu ta không phải là sợ không thể nào đắc tội nổi, mà là sợ hành động của mình sẽ khiến cha cậu ta có ấn tượng xấu. Chương 182 tôi có chút ngỡ ngàng, bởi vì sau khi kéo tay tôi đi được một lúc, Lạc Sang cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng buông tay. Tôi thấy mặt Lạc Sang hơi đỏ lên, hình như là ngại ngùng, khiến tôi có chút lúng túng, không biết nên làm gì. Sau đó, tôi vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Lạc Sang, sao tôi không biết Phương Na Na lại có em trai? Lạc Sang lúc này mới nói với tôi, Phương Huyền Diệp và Phương Na Na không cùng cha cùng mẹ, hóa ra, mẹ của Phương Na Na lúc trẻ, mãi không thể nào mang thai, cuối cùng, mẹ của Phương Na Na đành phải tìm một người vợ lẽ ở bên ngoài. Chính là để sinh con trai, nhưng lúc người phụ nữ đó mang thai, mẹ của Phương Na Na cũng mang thai, hơn nữa còn sinh trước. Lúc đó, cha của Phương Na Na nói, chỉ cần Phương Na Na là con trai, ông ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mẹ của Phương Na Na, nhưng cuối cùng, Phương Na Na lại là con gái, còn Phương Huyền Diệp là con trai. Điều này khiến địa vị của Phương Na Na trong nhà có chút ngại ngùng. Hơn nữa, lý do Phương Na Na đến huyện học cấp 3, cũng là vì chuyện này, nghe Lạc Sang kể xong, tôi cũng có chút buồn bực, không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy. Tiếp đó, Lạc Sang nói với tôi, rất có thể Phương Huyền Diệp sẽ tiếp quản nhà họ Phương, nhưng đang trong thời gian thử thách, cho nên cậu ta không dám làm bừa, dù sao thì cậu ta cũng không phải con trai của vợ cả, chỉ là con vợ lẽ. Chuyện này thật sự rất phức tạp, tôi không hỏi thêm gì nữa, bởi vì rõ ràng là Phương Huyền Diệp thích Lạc Sang. Từ chuyện vừa rồi tôi đã nhìn ra được, nhưng Lạc Sang hình như không có cảm tình với tên kia, cho nên vẫn luôn trốn tránh cậu ta. Hình như hôm nay, lúc tôi hẹn Lạc Sang ra ngoài, tên kia cũng hẹn Lạc Sang, nhưng Lạc Sang từ chối, cho nên vừa rồi, lúc gặp tôi và Lạc Sang, phản ứng của cậu ta mới lớn như vậy. Sau đó, tôi và Lạc Sang mỗi người về ký túc xá của mình. Còn Phương Huyền Diệp, cậu ta nhìn điện thoại, trên đó có một số tin nhắn. Cuối cùng, cậu ta ném điện thoại xuống đất. Mẹ kiếp, một thằng nhóc tranh cũng dám tranh giành phụ nữ với tao, đồ nhà quê, đồ nhà quê. Phương Huyền Diệp vô cùng tức giận, cậu ta giận dữ, đi đi lại lại trong phòng, một lúc lâu sau, cậu ta mới nhặt điện thoại lên, tuy rằng chiếc điện thoại này đã bị rơi hỏng, nhưng hình như vẫn còn sử dụng được. Cậu ta tìm một số điện thoại, sau đó gọi đi. Alo, tôi muốn giết một người, trước đây anh từng nói, chuyện gì cũng có thể tìm anh. Sau khi nói xong, Phương Huyền Diệp im lặng, vẻ mặt u ám, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới trả lời. Trong vòng một tháng này, tôi không nhận đơn hàng. Giọng nói trong điện thoại rất lạnh lùng, Phương Huyền Diệp dường như có chút khó hiểu, hỏi, tại sao? Cậu ta rất khó hiểu, rõ ràng tên này đã nói với cậu ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm gã, nhưng bây giờ lại nói không nhận đơn. Bởi vì tôi vừa mới hoàn thành một đơn hàng, cho nên cho dù cậu muốn đặt hàng, cũng phải đợi, sớm nhất là một tháng sau. Cậu có thể đặt trước, nếu không, tôi không đảm bảo đơn hàng tiếp theo là của cậu đâu. Nghe vậy, Phương Huyền Diệp đấm mạnh vào tường, sau đó gầm lên trong điện thoại, một tháng thì một tháng, dù sao thì tôi muốn tên này biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Được, đến lúc đó, tôi sẽ liên lạc với cậu trước, để hỏi thông tin của mục tiêu. Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đầu dây bên kia, nói xong liền cúp điện thoại, Phương Huyền Diệp ném điện thoại sang một bên, ánh mắt cậu ta trở nên u ám. Tên nhà quê đáng ghét, đây là do mày tự chuốc lấy, vậy thì cứ để mày sống thêm một tháng nữa. Phương Huyền Diệp lẩm bẩm. Tuy rằng chuyện ở trường không thể nào che giấu được, nhưng công tác xử lý khủng hoảng của nhà trường rất tốt, bởi vì chuyện của Văn Hân Di không tiếp tục lan rộng, mà dần dần lắng xuống. Dù sao thì cũng là vừa mới khai giảng, rất nhiều sinh viên vừa mới nhập học đều nóng lòng muốn trải nghiệm cuộc sống mới, sau khi vào đại học, tự do yêu đương, đây có lẽ là điều mà rất nhiều người muốn trải nghiệm. Cuộc sống của tôi cũng trở lại bình thường, phần lớn thời gian, tôi đều tu luyện ở nhà trọ, đồng thời, tôi cũng đang chờ đợi tin tức từ Trúc Tiểu Vân. Tôi rất mong chờ tin tức của Trúc Tiểu Vân, bởi vì tôi muốn nhanh chóng có được thứ có thể giúp Lương Uyển Khanh hồi phục, lúc trước cô ấy đã hứa với tôi rồi. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, vừa mới khai giảng không lâu, đã đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, sắp được nghỉ rồi, cuối cùng tôi cũng nhận được tin tức của Trúc Tiểu Vân. Trúc Tiểu Vân nói với tôi, cô ấy đã phát hiện ra một nơi, trong đó có thứ mà tôi cần, hỏi tôi có muốn đi cùng cô ấy hay không. Trong nửa tháng qua, tôi đã thành công đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 6, Hình như sau khi bước vào trúc cơ cảnh tầng 7, tôi có thể thử ngưng tụ chân nguyên. Trước khi đột phá tiên thiên cảnh, tôi không thể nào chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành chân nguyên, nhưng tôi rất mong chờ trúc cơ cảnh tầng 7. Tôi lập tức nhắn tin cho Trúc Tiểu Vân, chuyện như vậy, tốt nhất là gặp mặt nói chuyện, bởi vì nhắn tin, gọi điện thoại, căn bản không thể nào nói rõ ràng được. Chương 183 nhưng lúc trả lời tin nhắn của Trúc Tiểu Vân, thật ra trong lòng tôi đã có quyết định, nhất định phải đi, chuyện này liên quan đến việc Lương Uyển Khanh có thể tỉnh lại sớm hay không. Chỉ cần Lương Uyển Khanh chưa xuất hiện trước mặt tôi sẽ luôn lo lắng. Đây là điều quan trọng nhất. Nhưng lúc tôi hẹn gặp Trúc Tiểu Vân, cô ấy lại nói với tôi, cô ấy không biết gì khác, nếu tôi muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Điều này khiến tôi có chút buồn bực, Trúc Tiểu Vân bị làm sao vậy, chẳng lẽ cô ấy không muốn chia sẻ bất kỳ tin tức gì cho tôi? Nhưng suy nghĩ một chút, tôi vẫn đồng ý yêu cầu của Trúc Tiểu Vân, đã cô ấy nói ở đó có thứ mà tôi cần, vậy thì chắc chắn không phải là nói dối. Hơn nữa, tuy rằng tính tình Trúc Tiểu Vân có chút kỳ lạ, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không giở trò gì với tôi. Cuối cùng, tôi hỏi Trúc Tiểu Vân khi nào xuất phát. Trúc Tiểu Vân nói với tôi, đợi đến khi tôi được nghỉ, chúng ta sẽ xuất phát. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tôi vẫn có thể đợi được. Trong 2 ngày này, tôi lại tiếp tục vẽ thêm một số lá bùa, bởi vì mỗi lần thực lực tăng lên, tôi đều có thể vẽ được loại bùa chú mạnh hơn. 2 ngày trôi qua rất nhanh, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, cô ấy sẽ đợi tôi ở ngoại ô, đến giờ. Trúc Tiểu Vân vẫn chưa nói cho tôi biết chúng tôi sẽ đi đâu, tôi đi theo chỉ dẫn của cô ấy, đến ngoài ô, Trúc Tiểu Vân đang đứng dựa vào một chiếc xe, nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức ngồi vào ghế lái, còn tôi thì ngồi vào ghế phụ. Điều này khiến tôi có chút không cam lòng, dù sao thì trong Trúc Tiểu Vân cũng nhỏ tuổi hơn tôi, vậy mà cô ấy lại có bằng lái. Người ta thường nói tài xế nữ rất đáng sợ, cho nên sau khi lên xe, tôi cũng có chút bất an. Đi đâu vậy? Bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi, nghe tôi hỏi vậy, Trúc Tiểu Vân vẫn nói với tôi, đợi đến nơi tôi sẽ biết. Nghe vậy, tôi có chút buồn bực, đã đến lúc này rồi, mà cô ấy vẫn không chịu nói cho tôi biết. Sau đó, Trúc Tiểu Vân khởi động xe. Lúc đầu, đường xá vẫn còn dễ đi, nhưng sau khi lái xe được 1-2 tiếng, tôi phát hiện ra, nơi mà chúng tôi muốn đến có vẻ hơi xa xôi, hẻo lánh, đường xá bắt đầu gập ghềnh. Thậm chí sau khi lái xe 3 tiếng, Trúc Tiểu Vân còn bảo tôi xuống xe đi bộ, dưới sự dẫn đường của Trúc Tiểu Vân, tôi đi vào trong một dãy núi. Dãy núi này, có thể nói là rất ít dấu chân người, không, phải nói là hoàn toàn không có dấu chân người. Khi đi đến một nơi nào đó, tôi thấy Trúc Tiểu Vân đứng im tại chỗ, ngẩng người nhìn về phía trước, nhưng tôi thấy phía trước không có gì cả, tại sao Trúc Tiểu Vân lại có hành động như vậy? Tôi đứng sau lưng Trúc Tiểu Vân, định hỏi cô ấy. Nhưng tôi thấy vẻ mặt Trúc Tiểu Vân không được tốt lắm, cho nên tôi gạt bỏ ý định hỏi thăm, dù sao thì cũng nên đợi cô ấy bình tĩnh lại đã. Hơn nửa tiếng sau, Trúc Tiểu Vân vậy mà lại nhắm mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, một lúc sau, cô ấy đưa cho tôi một chiếc lọ ngọc. Đây là gì? Tôi cầm chiếc lọ ngọc, không hiểu ý của Trúc Tiểu Vân, cô ấy nhìn tôi, bảo tôi ăn thứ bên trong chiếc lọ này, nghe vậy, tôi mở chiếc lọ ra, bên trong là một viên thuốc màu xanh biếc. Sau đó tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, tự nhiên bảo tôi ăn một viên thuốc. Chuyện này thật kỳ lạ. Tránh độc đan, lát nữa chúng ta sẽ đến một nơi có không khí không tốt lắm. Nghe vậy, tôi nhíu mày, cuối cùng vẫn nuốt viên thuốc xuống, dù sao thì với thực lực của Trúc Tiểu Vân, nếu cô ấy muốn hại tôi, chắc chắn không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Nhìn thấy tôi đã nuốt tránh độc đan, Trúc Tiểu Vân lập tức trạch tay mình, sau đó lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài. Bôi máu lên tấm lệnh bài đó, sau đó ném về phía trước. Tôi nhìn chằm chằm vào tất cả những chuyện này, bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tấm lệnh bài bay lên không trung, ngay lập tức, tôi thấy trên không trung xuất hiện gợn sóng. Sau đó, không gian trước mặt chúng tôi nứt ra, xuất hiện một đường hầm, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi mở to mắt, bởi vì chuyện này khiến tôi rất chấn động. Ngay lúc này, Trúc Tiểu Vân bên cạnh tôi kéo tôi. Lôi tôi vào trong đường hầm trước mặt, tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, khi chân tôi chạm đất, tôi cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập mùi hôi thối. Không khí trước mặt tôi rất ô uế, nói chính xác hơn là, tràn ngập khí đen, thậm chí còn có cả khí ngũ sắc. Điều chỉnh hô hấp, tránh độc đan nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 7 ngày, chúng ta không thể lãng phí không khí, 7 ngày sau, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Trúc Tiểu Vân, tôi nhìn xung quanh, đất đai đều có màu đen, nơi này có thể coi là vùng đất chết. Tôi vội vàng hỏi Trúc Tiểu Vân, rốt cuộc đây là nơi nào? Lúc này, Trúc Tiểu Vân lại nheo mắt, nhìn xung quanh, trong mắt cô ấy là cảm xúc khó tả, trầm ngâm một lúc, cô ấy mới lạnh nhạt nói với tôi, nơi này là nhà của tôi, đáng tiếc, nó đã bị hủy hoại. Chương 184 nghe vậy, tôi giật mình, bởi vì câu nói này của Trúc Tiểu Vân thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực. Một lúc lâu, tôi không biết nên nói gì, cũng không biết nên an ủi Trúc Tiểu Vân như thế nào, nhưng tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được, nơi này vậy mà lại là nhà của Trúc Tiểu Vân, sao lại như vậy? Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, khó tin hỏi, trên mặt Trúc Tiểu Vân không có nhiều biểu cảm, mà bước về phía trước, lúc này tôi cũng chú ý thấy, ở đây vẫn còn một số kiến trúc đổ nát, nhìn như thể là phong cách kiến trúc độc đáo nào đó, rất khác với kiến trúc bên ngoài. Dựa theo phong cách này, nơi này rất có thể là nơi ở của một dân tộc thiểu số nào đó. Từng có một thời, nơi này cũng rất yên bình, nhưng có một số chuyện, luôn không như ý muốn. Trúc Tiểu Vân đi trên con đường nhỏ, tôi thấy có một số mảnh vỡ nằm trên mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi rất chấn động, nơi này, chắc là đã từng xảy ra chiến tranh. Xì. Đúng lúc này, bên cạnh tôi đột nhiên truyền đến tiếng xì xì, sau đó, tôi thấy một con rắn nhỏ sặc sỡ bò về phía này, hơn nữa, tôi còn cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ con rắn nhỏ này. Thông thường, màu sắc càng sặc sỡ, độc tính càng mạnh, đây là kiến thức mà tôi biết, tuy rằng tôi cũng không biết có đúng hay không, tôi vừa mới vận chuyển linh khí trong cơ thể, Trúc Tiểu Vân bên cạnh đã vội vàng nói, đừng làm hại nó. Giọng nói của Trúc Tiểu Vân khiến tôi giật mình. Sau đó tôi thấy Trúc Tiểu Vân tiến lên trước một bước, đưa tay về phía con rắn nhỏ sặc sỡ kia, cuối cùng, vẻ cảnh giác trong mắt con rắn nhỏ kia dường như đã giảm bớt rất nhiều, vậy mà lại bò lên cánh tay Trúc Tiểu Vân. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Trúc Tiểu Vân không sợ những thứ này sao? Tại sao nó không cắn cô? Phải biết là, lúc nãy, lý do tôi ra tay là bởi vì tôi cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ con rắn nhỏ này, hơn nữa. Tôi còn cảm thấy nó muốn tấn công tôi, nếu không, tôi cũng sẽ không cảnh giác như vậy. Sau đó, Trúc Tiểu Vân mỉm cười, nhìn tôi, nói, đây là nhà của tôi. Nghe Trúc Tiểu Vân nói vậy, tôi nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng vậy, lúc trước cô ấy đã nói với tôi, nơi này là nhà của cô ấy. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhìn thấy Trúc Tiểu Vân đang vui vẻ chơi đùa với con rắn nhỏ kia, tôi có chút buồn bực, chúng ta đến đây là để làm việc, đúng không? Lúc này, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, cô ấy muốn đi lấy đồ cùng tôi, đợi sau khi lấy được thứ tôi cần, cô ấy sẽ đi làm chuyện của cô ấy. Nghe vậy, tôi mới đột nhiên nhận ra, xem ra Trúc Tiểu Vân quay về nơi này, chắc chắn là có chuyện, tuy rằng tôi không biết cô ấy có chuyện gì, nhưng nếu tôi đoán không nhầm, chuyện này rất có thể cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi không phải là loại người lòng dạ tiểu nhân, nhưng đây là một vấn đề rất thực tế, nếu như Trúc Tiểu Vân có thể tự mình giải quyết. Cô ấy hoàn toàn có thể lấy thứ tôi cần về, sau đó bán cho tôi. Như vậy cũng không trái với lời hứa của cô ấy đối với tôi, nhưng cô ấy lại gọi tôi đến đây, hơn nữa, nơi này còn là nhà cũ của cô ấy, theo lý mà nói, nơi này không nên để người ngoài phát hiện mới phải. Tất cả những yếu tố này, hình như đều chứng minh cho suy đoán của tôi, cho nên, tôi không từ chối lời đề nghị của Trúc Tiểu Vân. À đúng rồi, cô bao nhiêu tuổi? Tại sao nhà của cô lại biến thành như vậy? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi, có lẽ đây cũng là do tôi tò mò, nhưng nếu Trúc Tiểu Vân không nói, tôi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Sau khi tôi hỏi xong, Trúc Tiểu Vân quả nhiên là chọn cách im lặng, tôi cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà nhìn cô ấy, nói, nếu không tiện, cô không cần phải nói, tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi. Sau khi tôi nói xong, Trúc Tiểu Vân khẽ lắc đầu, sau đó nhìn tôi, nói, không phải, mà là chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Năm đó tôi chỉ mới 6 tuổi, tận mắt chứng kiến ngôi làng của chúng tôi bị hủy diệt, sau đó chúng tôi bị đưa đi, tính đến bây giờ, đã gần 20 năm rồi. Nghe Trúc Tiểu Vân nói vậy, tôi ngẩn người, sau đó nhìn cô ấy, không đúng, cô vừa nói gì? Cô nói năm đó cô 6 tuổi, tính đến bây giờ đã 20 năm. Vậy chẳng phải là cô 26 tuổi sao? Nghe thấy câu hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân nhíu mày, hình như cô ấy cảm thấy vấn đề mà tôi quan tâm có chút không đúng. Nhưng đây là phản ứng đầu tiên của tôi. Bởi vì từ khi nhìn thấy Trúc Tiểu Vân, tôi đã cảm thấy cô ấy còn rất trẻ, quan niệm này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi, nhưng bây giờ Trúc Tiểu Vân lại nói với tôi, cô ấy đã 26 tuổi. Vậy mà lại hơn tôi 6 tuổi, chuyện này thật sự không khoa học. Có vấn đề gì sao? Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, hỏi, coi như là thừa nhận câu hỏi của tôi, người ta thường nói, hỏi tuổi con gái là một điều cấm kỵ, nhưng tôi thật sự rất tò mò. Không có gì, nhưng mà tôi thấy cô chỉ khoảng 18 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn, bí quyết dưỡng nhan của cô là gì vậy? Để xoa dịu bầu không khí ngại ngùng, tôi lại hỏi, đối mặt với câu hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân có chút buồn bực, như thể không biết nên trả lời thế nào. Chương 185 có lẽ là do tôi hơi đặc biệt, khuôn mặt này của tôi là như vậy đấy. Sau trận chiến năm đó, người trong làng chúng tôi gần như chết hết, tôi nhớ, lúc đó Tiểu Ngưng nói muốn dẫn chúng tôi đi, nhưng tôi không muốn đi. Nơi này là nhà của chúng tôi không còn nữa, tôi muốn xây dựng lại nó. Tôi biết đây là một con đường rất dài, có lẽ tôi không thể nào hoàn thành được, nhưng tôi sẽ để con cháu tôi tiếp tục hoàn thành, tôi đã tận mắt chứng kiến cha tôi vì bảo vệ nhà của chúng tôi mà chết ở nơi này, không chỉ có cha tôi, mà còn có rất nhiều người khác nữa. Nghe xong, tôi sờ mũi, đây quả thật là một câu chuyện rất bi thương, đối với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói, tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được, lúc đó, Trúc Tiểu Vân đã kiên cường sống sót như thế nào. Nói là cô ấy không hiểu chuyện, nhưng đến bây giờ, Trúc Tiểu Vân vẫn còn nhớ rất rõ, điều này chứng tỏ, Trúc Tiểu Vân lúc đó đã hiểu hết mọi chuyện, nếu không, cô ấy sẽ không chọn con đường này. Tôi cảm thấy không nên hỏi Trúc Tiểu Vân về chuyện của ngôi làng này nữa, bởi vì như vậy sẽ khơi lại chuyện buồn của cô ấy. Cuối cùng, Trúc Tiểu Vân dẫn tôi đến một khu rừng phía sau làng, cô ấy tìm kiếm trong khu rừng, sau đó nói với tôi, lúc nhỏ, cô ấy nhớ trong làng có trồng một loại thảo dược, sau khi lớn lên, cô ấy mới biết được từ sách cổ, thứ đó chính là tố hồn hoa, một loại thảo dược có tác dụng rất lớn đối với thần hồn, nhưng loại tố hồn hoa này rất đặc biệt, chỉ có một bông, nếu có người hái, nó mới mọc ra bông thứ hai, hơn nữa, 5 năm mới nở một lần. Đương nhiên, nếu không ai hái, bông hoa này sẽ nở mãi. Trúc Tiểu Vân còn nói, lúc cha cô ấy đi hái hoa, cô ấy còn hỏi, sao hoa đẹp như vậy mà cha lại hái? Cha cô ấy sẽ xoa đầu cô ấy, nói với cô ấy, đây không phải là hoa bình thường, hái nó là có tác dụng, hơn nữa, 5 năm sau nó sẽ lại nở hoa. Trúc Tiểu Vân dựa theo ký ức, dẫn tôi đến một khe núi, khi đến nơi, tôi hơi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt, bởi vì trong khe núi này vậy mà lại có một vườn thuốc. Có lẽ là do tố hồn hoa quá nổi bật, cho nên tôi đã nhìn thấy bông hoa trắng muốt ở giữa ngay từ cái nhìn đầu tiên, trông rất đẹp, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, đây là cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nó. Xung quanh còn có rất nhiều loại thảo dược khác, nhưng Trúc Tiểu Vân bên cạnh hình như đã nhận ra sự phấn khích trong mắt tôi, cô ấy nói với tôi chỉ có thể lấy thứ tôi cần, những thứ khác không được động vào, phải để lại trong vườn thuốc này. Nghe vậy, tôi mỉm cười, nhìn cô ấy, nói, cô yên tâm đi, tôi không phải loại người như vậy, thích không có nghĩa là nhất định phải chiếm hữu, tôi chỉ lấy thứ tôi cần thôi. Nói xong, tôi đi về phía vườn thuốc, nhưng Trúc Tiểu Vân bên cạnh lại gọi, tốt nhất cậu đừng manh động đi qua đó, để tôi đi lấy cho cậu. Nghe vậy, tôi có chút khó hiểu ý cô ấy là gì, đúng lúc này, tôi thấy Trúc Tiểu Vân đi đến bên cạnh tôi, sau đó cô ấy chậm rãi ngồi xổm xuống, tôi thấy con rắn nhỏ trên cánh tay cô ấy cũng nhanh chóng bò xuống, chui vào trong vườn thuốc. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng động khiến tôi nổi da gà, ngay lập tức, tôi mở to mắt nhìn vào trong vườn thuốc, thấy rất nhiều côn trùng độc bò ra từ trong đó, nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như lúc nãy tôi cứ thế đi qua đó hái hoa, chắc là những thứ này sẽ tấn công tôi ngay lập tức. Đối với vấn đề này, chắc chắn là không cần phải nghi ngờ, thảo nào Trúc Tiểu Vân lại ngăn cản tôi. Tôi thấy Trúc Tiểu Vân đi đến đó, hái bông tố hồn hoa xuống, đưa cho tôi, lúc này tôi mới yên tâm, bởi vì chuyến đi này coi như là không uổng công. Trúc Tiểu Vân nói sẽ dẫn tôi đến tìm thứ mà tôi cần, bây giờ cô ấy đã làm được, lúc này, tôi nghiêm túc nhìn Trúc Tiểu Vân. Sau đó lên tiếng, bây giờ có thể nói cho tôi biết cô cần tôi giúp gì rồi, đúng không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân không hề ngạc nhiên, sau đó nhìn tôi, nói, đúng vậy, lát nữa tôi cần cậu giúp đỡ, thứ này coi như là thù lao, tôi sẽ không lấy của cậu một linh thạch nào. Lúc này, Trúc Tiểu Vân cũng đi thẳng vào vấn đề, nghe cô ấy nói vậy, thật ra trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, dù sao thì thực lực của tôi cũng không mạnh lắm. Tôi sợ Trúc Tiểu Vân sẽ giao cho tôi nhiệm vụ mà tôi không thể nào hoàn thành, nhưng bây giờ tôi đã nhận đồ của người ta rồi, tôi cũng không còn cách nào khác. Trúc Tiểu Vân cũng vậy, vừa mới đến đây đã nói sẽ dẫn tôi đi lấy thứ tôi cần trước, bây giờ đã lấy được rồi, cho dù tôi muốn đổi ý, e rằng cũng không được. Hơn nữa, lúc trước tôi cũng đã để ý, nơi này toàn là côn trùng độc, cho dù tôi muốn tự mình ra ngoài, e rằng cũng rất khó khăn. Đi theo tôi. Lúc này, tôi thấy Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, nói, sau đó, cô ấy đi thẳng về phía trước, còn tôi thì đi theo sau lưng cô ấy, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Trúc Tiểu Vân dẫn tôi đến một nơi rộng rãi, tôi còn nhìn thấy, trước mặt chúng tôi, hình như có một bệ thờ rất lớn, lúc này, Trúc Tiểu Vân đang nhìn chằm chằm vào bệ thờ, một lúc lâu sau, cô ấy mới quỳ xuống trước bệ thờ. Chương 186 nhìn dáng vẻ của Trúc Tiểu Vân, hình như rất long trọng, nhưng chuyện như vậy, tôi không cần phải làm cùng, đúng không? Sau khi tam quỳ cửu khấu, Trúc Tiểu Vân mới đứng dậy, nhìn bệ thờ, nói, con cháu đời sau của dân tộc Lê, Trúc Tiểu Vân, đến đây bái kiến tổ tiên. Dân tộc Lê. Từ lời nói của Trúc Tiểu Vân, tôi đã nắm bắt được một thông tin quan trọng, Trúc Tiểu Vân là người dân tộc Lê. Nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nghe nói đến dân tộc này. Tôi thấy, sau khi bái tế xong, Trúc Tiểu Vân liền đi về phía bệ thờ, tôi đi theo sau lưng cô ấy, không biết cô ấy định làm gì tiếp theo. Đến trước bệ thờ, tôi thấy Trúc Tiểu Vân rạch tay mình, sau đó nhỏ máu lên bệ thờ, tôi chú ý thấy, trên bệ thờ có một ký tự kỳ lạ. Sau khi máu chảy vào trong ký tự, nó bắt đầu lan rộng ra, khi máu bao phủ toàn bộ ký tự to bằng lòng bàn tay kia, đột nhiên, toàn bộ bệ thờ khổng lồ trước mặt tôi rung chuyển dữ dội. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, sắc mặt tôi hơi thay đổi, nhưng nhìn thấy Trúc Tiểu Vân vẫn đứng im tại chỗ, tôi cũng không lùi bước. Rốt cuộc dân tộc Lê là loại người gì, tại sao lại có nhiều bí mật như vậy? Hơn nữa, nhìn tình huống hiện tại, dân tộc Lê chắc chắn không nhỏ, nhưng tại sao lại bị diệt vong? Tuy rằng bây giờ Trúc Tiểu Vân là người dân tộc Lê, nhưng cũng gần như là bị diệt vong rồi, bởi vì khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, quan trọng nhất là, hình như người của dân tộc Lê chỉ còn lại Trúc Tiểu Vân, đương nhiên, tôi cũng không hỏi có ai khác hay không. Sau khi bệ thờ trước mặt mở ra, Trúc Tiểu Vân xoay người lại, nhìn tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện mà tôi cần cậu giúp đỡ. Nghe thấy Trúc Tiểu Vân cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, tôi cũng nghiêm túc nhìn cô ấy, dù sao thì tôi vẫn luôn muốn biết Trúc Tiểu Vân cần tôi giúp đỡ chuyện gì. Lúc này, Trúc Tiểu Vân nhìn bệ thờ, nói với tôi, năm đó, dân tộc Lê chúng tôi vì chống lại tà ma ngoại đạo mà gần như bị diệt vong, nhưng tổ tiên chúng tôi không hề hối hận, bởi vì sự hy sinh của dân tộc Lê chúng tôi không phải là vô ích. Trúc Tiểu Vân tiếp tục nói, lúc dân tộc Lê xảy ra chiến tranh, một số đứa trẻ chưa trưởng thành đã được đưa đi trước, nên còn sống sót. Mà Trúc Tiểu Vân là một trong số đó, người được đưa đi cùng cô ấy còn có mẹ cô ấy, sau khi tà ma ngoại đạo bị tiêu diệt hoàn toàn, đáng lẽ bọn họ có thể rời đi. Chỗ này cô ấy không nói rõ lý do, rất nhiều người chọn cách rời đi, chỉ có Trúc Tiểu Vân chọn ở lại, bởi vì nơi này là cội nguồn của dân tộc Lê, cô ấy biết, cha cô ấy đã chết trong trận chiến cuối cùng, được chôn cất ở nơi này, cho nên, cô ấy và mẹ cô ấy chọn ở lại, sau đó, mẹ cô ấy nói với cô ấy, tuy rằng dân tộc Lê đã bị diệt vong, nhưng tổ tiên vẫn ôm một tia hy vọng, để lại truyền thừa của dân tộc Lê ở cấm địa, nếu như một ngày nào đó, con cháu đời sau của dân tộc Lê còn nhớ đến dân tộc Lê, có thể đến đây tiếp nhận truyền thừa. Đây chính là lý do Trúc Tiểu Vân quay về dân tộc Lê, sau đó, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, dân tộc Lê chủ yếu là dùng cổ thuật để hành tẩu giang hồ, những côn trùng độc mà tôi nhìn thấy lúc nãy đều là cổ, nhưng những con cổ đó khá bình thường, cho nên Trúc Tiểu Vân có thể khống chế. Nhưng trong cấm địa lại có một loại cổ rất đặc biệt, loại cổ này là để bảo vệ cấm địa, cho nên nó không nhận ra bất kỳ ai, nhiệm vụ duy nhất của nó chính là bảo vệ cấm địa, chỉ có tổ tiên của dân tộc Lê, người canh giữ cấm địa, mới có thể sai khiến bọn chúng. Chuyện mà Trúc Tiểu Vân muốn nói với tôi chính là, lát nữa cô ấy cần tôi giúp cô ấy ngăn cản những con cổ trùng đó, bởi vì cô ấy phải toàn tâm toàn ý tiếp nhận truyền thừa của dân tộc Lê, cho nên không thể nào phân tâm. Nghe vậy, tôi có chút không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì rõ ràng là tôi không thể nào trốn tránh được, tôi đã nhận đồ của Trúc Tiểu Vân rồi. Nhưng tôi có chút buồn bực, tại sao Trúc Tiểu Vân lại chọn tôi giúp đỡ chứ? Loại cổ trùng có thể canh giữ cấm địa, tôi có thể đối phó được sao? Tôi có bản lĩnh gì? Cho nên, một lúc lâu, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào, nhưng Trúc Tiểu Vân như thể đã hiểu suy nghĩ trong lòng tôi, liền hỏi. Cậu đang lo lắng cậu không thể nào đối phó với những con cổ trùng đó. Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, dù sao thì tôi cũng biết rõ bản lĩnh của mình, tôi không thích nổ, nhưng đến lúc không thể nào lùi bước được nữa, tôi cũng sẽ không lùi bước. Thật ra tôi có chút khó hiểu, tại sao cô lại chọn tôi giúp đỡ, thực lực của tôi không mạnh lắm. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nói, nghe tôi nói vậy, Trúc Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc lâu sau, cô ấy mới nói, tin tưởng. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng không có ai khiến tôi tin tưởng như vậy, cậu thì khác, tuy rằng trên người cậu có rất nhiều điều mà tôi không nhìn thấu, nhưng ít nhất tôi nhìn thấy hai chữ chính trực trên người cậu, dù thực lực không đủ, cậu vẫn ra tay cứu tôi, chuyện này chắc là có liên quan rất lớn, thật ra, sau khi cậu cứu tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng, nếu lúc đó cậu làm gì tôi căn bản không thể nào ngăn cản. Chương 187 có đôi khi, cả đời cũng không thể nào nhìn thấu một người, nhưng có đôi khi, ngược lại, chỉ cần một chuyện là có thể nhìn thấu một người. Nghe Trúc Tiểu Vân nói xong, tôi bất đắc dĩ cười, tôi không ngờ, hình tượng của tôi trong mắt Trúc Tiểu Vân lại tốt như vậy, nhưng lúc này tôi lại có chút buồn bực. Nhân phẩm của tôi không có vấn đề gì, chuyện này tôi rất tán thành, nhưng tôi không thể nào đối phó với những thứ bên dưới, đây mới là vấn đề lớn. Nếu như cậu đang lo lắng về vấn đề thực lực, vậy thì tôi có thể nói cho cậu biết, lý do những con cổ trùng trong cấm địa rất đặc biệt là bởi vì bọn chúng là do tổ tiên nuôi dưỡng. Bọn chúng không giống như những con cổ trùng bên ngoài, có thể tự do sinh tồn, bọn chúng cần phải được nuôi dưỡng đặc biệt, cho nên, lúc mạnh nhất, thực lực của bọn chúng vô cùng đáng sợ. Nhưng đã 20 năm trôi qua, những con cổ trùng đó chắc chắn đã chết gần hết, còn những con còn sống, chắc chắn thực lực cũng không bằng lúc đỉnh phong, cho nên, theo tôi suy đoán, thực lực tiên thiên cảnh hoàn toàn có thể ngăn cản bọn chúng. Nếu không, tôi cũng sẽ không chọn vào đây vào lúc này, bởi vì thực lực của tôi cũng không mạnh lắm. Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, nói ra suy nghĩ trong lòng, đồng thời cũng muốn xóa bỏ những suy nghĩ trong lòng tôi, bởi vì những gì cô ấy nói, chính là điều mà tôi lo lắng nhất. Nghe Trúc Tiểu Vân nói xong, tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiên thiên cảnh, hình như bây giờ tôi cũng không thể nào đối phó được, bởi vì những con cổ bên dưới không chỉ có một con, mà rất có thể là rất nhiều. Nếu chỉ có một con tiên thiên cảnh, có lẽ tôi còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng không phải chỉ có một con, chuyện này thật sự khiến tôi đau đầu. Không phải chứ, rốt cuộc thực lực của cậu là gì? Lúc này, Trúc Tiểu Vân nhíu mày nhìn tôi, bởi vì cô ấy đã nhận ra vẻ mặt đau khổ của tôi, lúc trước tôi vẫn luôn che giấu thực lực của mình, cho nên chắc chắn Trúc Tiểu Vân không thể nào nhìn thấu tôi. Tôi ngại ngùng sờ mũi, sau đó nói, cái đó, tôi mới chỉ là trúc cơ cảnh tầng 6 thôi. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân lộ ra vẻ mặt khó tin, cô ấy ngẩn người một lúc, sau đó nhìn tôi, nói, lúc đó cậu dám ra tay cứu tôi cứ tưởng, cho dù cậu không phải tiên thiên cảnh, thì ít nhất cũng là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Trúc Tiểu Vân cũng có chút không dám tin, còn tôi thì chỉ biết cười khổ, tôi có thể làm gì khác đây? Tôi cũng rất tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi hỏi Trúc Tiểu Vân, cái đó, hay là chúng ta ra ngoài trước, đợi đến lúc nào tôi mạnh hơn một chút, tôi sẽ quay lại giúp cô. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, chuyện này tôi nhất định phải giúp, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết phải chọn làm vào lúc này, đúng không? Trì hoãn một chút, chắc là cũng không sao, đợi đến khi tôi bước vào tiên thiên cảnh. Quay lại giúp đỡ Trúc Tiểu Vân, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân khẽ lắc đầu, không được, sau khi người bình thường mở cấm địa, muốn dùng máu của mình để mở lại lần nữa, phải đợi 10 năm sau, tôi không đợi được. Nghe vậy, tôi có chút buồn bực, không biết nên nói gì, chuyện này, chẳng phải là quá trùng hợp sao? Sau đó, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi cô ấy bây giờ phải làm sao? Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, sau đó nghiêm túc nói, cậu nhất định phải giúp tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội lần này. Nhìn thấy dáng vẻ của Trúc Tiểu Vân, tôi biết cô ấy không phải đang ép buộc tôi, mà là đang bày tỏ quyết tâm của mình, bởi vì nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, cô ấy phải đợi thêm 10 năm nữa, 10 năm này, cô ấy không thể nào đợi được. Cô cần bao nhiêu thời gian để tiếp nhận truyền thừa? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi, người phụ nữ này cũng không nói cho tôi biết sớm một chút, nhưng chuyện này, cả hai chúng tôi đều có lỗi. Bởi vì tôi che giấu thực lực, khiến Trúc Tiểu Vân tưởng thực lực của tôi đủ mạnh, không ngờ lại xảy ra chuyện oái oăm như vậy. Tôi cần khoảng nửa ngày để tiếp nhận truyền thừa, thời gian còn lại, tôi có thể từ từ tiêu hóa, ban đầu tôi cứ tưởng cậu là trúc cơ cảnh đỉnh phong, tôi có một loại bí thuật có thể giúp tăng cường thực lực, đủ để cậu đạt đến tiên thiên cảnh. Nhưng bây giờ xem ra. Trúc Tiểu Vân nói ra suy nghĩ của mình, nghe vậy, mắt tôi sáng lên. Nói, vậy thì bây giờ cô dùng cho tôi đi, chẳng phải hiệu quả cũng như nhau sao? Đối mặt với lời đề nghị của tôi, Trúc Tiểu Vân khẽ lắc đầu, nói loại bí thuật này, ít nhất phải ngưng tụ chân nguyên mới có thể sử dụng, mà bây giờ tôi còn chưa đạt đến trúc cơ cảnh tầng 7, căn bản không có chân nguyên, cho nên không thể nào sử dụng được. Chuyện này khiến tôi rất buồn bực, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Trầm ngâm một lúc, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi, nếu tôi có thể đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 7 thì sao? Đây là suy nghĩ của tôi, bởi vì sau khi đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 7, tôi có thể chuyển hóa một bộ phận linh khí trong cơ thể thành chân nguyên, đến lúc đó, chẳng phải là tôi có thể sử dụng bí thuật này sao? Đường hầm dẫn vào cấm địa chỉ có thể mở ra trong vòng 5 ngày, cộng thêm nửa ngày tôi tiếp nhận truyền thừa, nghĩa là, bây giờ cậu chỉ còn 4 ngày rưỡi, cậu có thể làm được không? Chương 188 lúc nói câu này, ngay cả Trúc Tiểu Vân cũng không tin, dù sao thì đột phá trong vòng 4 ngày, không có sự chuẩn bị đầy đủ, nói ra, quả thật là không ai tin. Cho tôi 4 ngày rưỡi, 4 ngày rưỡi sau, dù tôi có đột phá hay không, tôi cũng sẽ xuống cấm địa cùng cô. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, còn tôi thì hít sâu một hơi, đây là quyết định của tôi, dù sao thì, chuyện lần này tôi cũng có lỗi, nhưng đối với Trúc Tiểu Vân mà nói, chắc là chuyện này rất quan trọng. Nếu thật sự do tôi mà trì hoãn, chắc chắn Trúc Tiểu Vân sẽ không ép buộc tôi đi xuống cùng cô ấy, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Được, tôi đợi cậu 4 ngày. Nhưng cuối cùng, Trúc Tiểu Vân vẫn nhìn tôi, gật đầu, cô ấy dù tin hay không, cũng phải cho tôi 4 ngày, tôi hít sâu một hơi, không lãng phí thời gian nữa, mà trực tiếp tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, có Trúc Tiểu Vân ở bên cạnh, tôi không cần phải lo lắng gì nữa. Tôi lấy linh thạch ra, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh vào trong cơ thể, cảm nhận được luồng linh khí kia đang nhanh chóng ùa vào trong đan điền, cảm giác no đủ từ đan điền truyền đến khiến tôi cảm thấy nặng nề. Bởi vì cảm giác này đã kéo dài mấy ngày nay rồi, tôi đã đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 6 được hơn một tuần, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì về trúc cơ cảnh tầng 7. Điều này khiến tôi không dám nóng vội, cảm thấy chuyện đột phá trúc cơ cảnh tầng 7, nên từ từ, không thể nóng vội. Nhưng bây giờ, chuyện này hiển nhiên là rất cấp bách, tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có đột phá mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Gạt bỏ mọi tạp niệm, tôi dốc toàn lực hấp thu linh khí xung quanh vào trong cơ thể. Tôi không cần phải quan tâm đến thời gian, bởi vì chỉ cần 4 ngày sau, Trúc Tiểu Vân sẽ gọi tôi dậy, đến lúc đó, dù tôi có đột phá hay không, tôi cũng phải xuống cấm địa cùng Trúc Tiểu Vân. Chỉ là sau khi đột phá, khả năng sống sót của tôi sẽ cao hơn mà thôi. Tôi chỉ biết, tôi đã toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện, khi cảm thấy đan điền của mình không thể nào hấp thu thêm linh khí nữa, tôi mới ngẩn người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đan điền của tôi lại không thể nào hấp thu linh khí? Tôi kiểm tra đan điền, đây là, linh khí đầy rồi sao? Sức chứa của đan điền có giới hạn, khi đạt đến cực hạn, đương nhiên là không thể nào tiếp tục hấp thu, đây là trúc cơ cảnh, lúc này tôi mới đột nhiên nhận ra, ngưng tụ chân nguyên. Hóa ra, sau khi đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục tăng cường thực lực, chỉ có thể nén linh khí trong cơ thể, sau khi nén thành chân nguyên, mới có thể hấp thu thêm linh khí. Mà khi tất cả linh khí trong đan điền đều biến thành chân nguyên, chính là lúc bước vào tiên thiên cảnh, đây chính là nguồn gốc của chân nguyên. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu dung hợp linh khí trong đan điền, muốn nén chúng lại, quá trình này có chút khó khăn, bởi vì không hề đơn giản như tôi tưởng. Lúc này, tôi đột nhiên từ bỏ việc nén chân nguyên. Không đúng, nếu số lượng nhiều như vậy, có phải rất khó khăn, nếu chia nhỏ ra thì sao? Đây là một đạo lý rất đơn giản, một chiếc đũa rất dễ bị bẻ gãy, nhưng ba chiếc đũa thì sao? Lực đạo mà bạn cần phải dùng sẽ lớn hơn, 5 chiếc thì sao? 10 chiếc thì sao? Chính là một đạo lý đơn giản dễ hiểu như vậy, tôi muốn nén nhiều chân nguyên như vậy trong một lần, hiển nhiên là không thực tế. Tôi từ từ chia nhỏ linh khí ra, sau đó nén lại, rồi từ từ tăng thêm số lượng. Trúc Tiểu Vân nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng trước mặt, cô ấy nhìn đồng hồ, 4 ngày rồi, đã 4 ngày trôi qua, trên mặt cô ấy là sự bất an, lo lắng. Cô ấy rất cần cơ hội lần này, nhưng nếu như thực lực của người trước mặt này thật sự không đủ mạnh, vậy thì tình hình sau khi xuống đó sẽ như thế nào? Sẽ rất tồi tệ, lúc trước cô ấy rất nóng vội, thậm chí còn hy vọng cho dù thực lực của người trước mặt này không đủ, cậu ta cũng có thể giúp đỡ mình. Nhưng bây giờ cô ấy đã suy nghĩ thông suốt, chuyện đó căn bản là không thể nào, bởi vì như vậy, không chỉ hại chết người giúp đỡ cô ấy, mà ngay cả bản thân cô ấy, e rằng cũng khó mà thoát nạn. Có lẽ cô ấy có cơ hội chạy thoát, nhưng đây là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Thôi bỏ đi, có lẽ là do số phận, tôi đến sớm quá rồi. Cuối cùng, Trúc Tiểu Vân nhìn lên bầu trời, nói, cô ấy hơi nóng vội, dân tộc Lê, một dân tộc hùng mạnh như vậy, đã dần dần bị người đời lãng quên trong dòng chảy lịch sử, bây giờ, ngay cả huyết mạch cuối cùng, cũng sắp biến mất. Cô ấy chỉ muốn dân tộc Lê lại xuất hiện trước mặt người đời mà thôi. Không sao, tôi vẫn có thể đợi, chỉ là 10 năm thôi mà. Tôi đã đợi 20 năm rồi, không thiếu 10 năm này. Chị Tiểu Ngưng, chị còn quay về thăm nơi này nữa không? Cô ấy ngẩng đầu, ngẩng người nhìn bầu trời, lẩm bẩm, vừa dứt lời, cô ấy đột nhiên cảm thấy trước mặt có một luồng linh khí cuồng bạo, cô ấy vội vàng quay đầu lại. Cô ấy nhìn thấy số linh thạch còn lại xung quanh bóng người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất kia vậy mà lại nhanh chóng biến thành bột phấn, sau đó linh khí chui vào trong cơ thể thanh niên kia. Chương 189 hơn nữa, khí thế tỏa ra từ người thanh niên kia cũng rất mạnh mẽ. Đây là, thành công rồi sao? Cô ấy có chút khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt, 4 ngày, vậy mà lại đột phá, lúc này, Trúc Tiểu Vân cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc khó tả. Không đúng, giờ phút này, chẳng phải cô ấy nên vui mừng sao? Ít nhất, như vậy cô ấy có thể đi vào trong cấm địa rồi. Cảm nhận được xung quanh không còn linh khí nữa, tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu thời gian, một nửa linh khí trong cơ thể tôi đã được chuyển hóa thành chân nguyên. Tôi cảm thấy chuyện này thật sự rất đơn giản, thứ nhất là hình như tôi đã tìm đúng phương pháp, thứ hai là phải có đủ linh thạch hỗ trợ, bởi vì sau khi nén linh khí thành chân nguyên, phải nhanh chóng bổ sung linh khí đã mất trong đan điền, như vậy mới có thể đảm bảo thực lực tăng lên. Thở ra một hơi, tôi mở mắt, sau đó đứng dậy, nhìn thấy Trúc Tiểu Vân đang đứng bên cạnh quan sát tôi. À đúng rồi, tôi đã dùng mấy ngày rồi. Không làm chậm trễ chuyện của cô chứ, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân. Bây giờ tôi chỉ sợ làm chậm trễ chuyện của cô ấy, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ lắc đầu. Vừa kịp lúc, bây giờ anh đã đột phá rồi, tôi sẽ nói cho anh biết về bí thuật của tôi. Dân tộc Lê có một loại bí thuật, dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo, đương nhiên là phải kết hợp với thuốc của dân tộc Lê, có thể giúp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Bây giờ anh chỉ là trúc cơ cảnh tầng 7, nếu sử dụng bí thuật, anh có thể bước vào tiên thiên cảnh, nhưng mà... Cũng chỉ là tiên thiên cảnh tầng 1 mà thôi, nhưng có còn hơn không? Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, sau đó nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi, thứ này có di chứng gì không? Trúc Tiểu Vân gật đầu, nói với tôi, di chứng của nó chính là, trong vòng 1-2 ngày sau khi sử dụng bí thuật, sẽ không thể nào vận chuyển quá nhiều linh khí, thực lực giảm xuống ít nhất một nửa, nhưng sau khi khôi phục lại, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, vấn đề này không lớn, cũng chỉ là 2 ngày mà thôi. Tôi gật đầu với Trúc Tiểu Vân, hỏi cô ấy còn biết gì về những con cổ trùng bên dưới hay không. Trúc Tiểu Vân lại đưa cho tôi 2 chiếc lọ ngọc, nói, bên trong là thuốc nước đặc biệt do tôi điều chế, có lưu huỳnh và một số thứ khác, có thể ngăn cản bọn chúng một chút, đương nhiên, tác dụng không lớn lắm. Còn lại chắc là phải nhờ vào cậu rồi, tôi đoán, tôi cần khoảng 6 tiếng. Trúc Tiểu Vân dặn dò lần cuối cùng, nghe vậy, tôi gật đầu, sau đó Trúc Tiểu Vân lấy ra mấy cây ngân châm. Hỏi tôi đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn những cây ngân châm dài kia, tôi có chút sợ hãi, dù sao thì đâm thứ này vào trong cơ thể, thật sự khiến người ta lo lắng. Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, bảo Trúc Tiểu Vân nhanh lên một chút, sau khi tôi nhắm mắt, Trúc Tiểu Vân lập tức ra tay, tôi cảm thấy có thứ gì đó đâm vào đầu tôi. Sau đó, tôi vội vàng mở mắt ra, bởi vì tôi cảm thấy chân nguyên trong đan điền đang di chuyển rất nhanh, thậm chí còn có chút cuồng bạo, máu trong cơ thể tôi cũng chảy nhanh hơn. Cảm giác này, giống như bộc phát tiểu vũ trụ vậy. Sau khi làm xong, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân. Đi thôi. Nói xong, Trúc Tiểu Vân đứng dậy, lấy một sợi dây ni lông ra, sau đó cố định, chúng tôi bắt đầu đi vào cấm địa này rất sâu, tôi và Trúc Tiểu Vân trượt xuống rất nhanh, vậy mà phải mất hơn 20 phút mới chạm đất. Ngay khi chúng tôi vừa chạm đất, tôi liền nghe thấy âm thanh sàn sạt xung quanh, tôi nhíu mày. Cẩn thận, bọn chúng đến rồi. Lúc này, Trúc Tiểu Vân bên cạnh tôi vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nghe vậy, tôi lập tức vận chuyển linh khí trong cơ thể. Đi theo tôi trước. Trúc Tiểu Vân nói xong liền kéo tôi chạy về một hướng nào đó trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng sàn sạt sau lưng càng thêm dồn dập, như thể sợ tôi và Trúc Tiểu Vân chạy trốn vậy. Một lúc sau, Trúc Tiểu Vân sau lưng tôi nói tiếp, tôi đến nơi rồi, tiếp theo phải dựa vào cậu. Nói xong, tôi cảm thấy Trúc Tiểu Vân buông tay, đi vào trong bóng tối. Sau đó, tôi hít sâu một hơi, cảm nhận được tiếng động sàn sạt truyền đến từ trong bóng tối, tiếng động đó ngày càng đến gần tôi. Tôi lấy một lá bùa từ trong người ra, ném về phía trước, lá bùa lập tức biến thành một quả cầu lửa trên không trung, chiếu sáng nơi này, tôi thấy trên mặt đất có một số con cổ trùng giống như gián, đang bò về phía tôi. Thế nhưng, những con côn trùng trông giống như gián này lại hoàn toàn khác với gián bình thường, tôi thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng, trong miệng bọn chúng có kiềm giống như kiềm của kiến. Ngay sau đó, tôi vận chuyển linh khí vào trong mắt, chức năng cơ bản nhất của luân hồi nhãn là nhìn thấy trong bóng tối, hơn nữa hiệu quả rất tốt, cho nên tôi không cần đến ánh sáng khác, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mặt. Tiếp theo, chính là lúc chiến đấu, cảm nhận được chân nguyên đang cuồn cuộn trong cơ thể, trước tiên tôi đổ thuốc nước đặc biệt mà Trúc Tiểu Vân đưa cho tôi xuống đất, quả nhiên, những con cổ trùng kia dường như có chút kiêng dè thuốc nước này, một lúc lâu, chúng không dám đến gần. Nhưng cảnh đẹp không được bao lâu, chỉ chặn được bọn chúng khoảng 20 phút, tôi thấy một số con cổ trùng trực tiếp lao vào trong thuốc nước, sau khi lao vào, những con cổ trùng đó liền co giật, còn những con khác thì trực tiếp bò qua trên người những con cổ trùng đang co giật kia. Chương 190 mẹ kiếp. Nhìn thấy cảnh này, tôi giật mình, chẳng lẽ những con cổ trùng này thông minh như vậy sao? Nhưng lúc trước tôi đã từng nghe nói, khi gặp hỏa hoạn, kiến sẽ tập hợp lại với nhau, lớp kiến ngoài cùng bị thiêu cháy. Nhưng những con kiến bên trong sẽ sống sót, đây chính là sức mạnh của đoàn kết. Đoàn kết chính là sức mạnh. Cho nên lúc này tôi cũng cảm nhận được, những thứ này thật sự rất đoàn kết, 6 tiếng, bây giờ mới chỉ chưa đầy nửa tiếng, còn hơn 5 tiếng nữa, tôi không khỏi cảm thấy nặng nề. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu, bây giờ, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian, liên tục ném bùa về phía trước, may mà bình thường tôi tích trữ không ít bùa, cho nên bây giờ ít nhất tôi không thiếu bùa liệt hỏa. Như vậy có thể ngăn cản những con cổ trùng này một chút. Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra, những lá bùa này cũng chẳng có tác dụng gì nữa, tôi trực tiếp lấy đoạn kiếm ra, chém về phía những con cổ trùng trước mặt, kiếm khí bộc phát, vô số cổ trùng bị đánh bay, nhưng sau khi những con cổ trùng này bị đánh bay, tôi lại thấy những con còn lại bắt đầu trở nên điên cuồng. Tôi giật mình, động tác trên tay nhanh hơn. Thanh thành kiếm quyết. Tôi gầm lên trong lòng, kiếm khí bộc phát từ đoạn kiếm. Chém về phía trước, ngay lập tức, vô số kiếm khí chém những con cổ trùng đó thành hai khúc, lúc này tôi mở to mắt, tôi thấy những con cổ trùng xung quanh vậy mà lại bắt đầu ăn xác đồng loại. Đúng vậy, hơn nữa, sau khi ăn xong, bọn chúng lại tràn đầy năng lượng, tôi có thể cảm nhận được, sau khi ăn xác đồng loại, hình như thực lực của chúng tăng lên. Điều này khiến tôi càng thêm nặng nề, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự lo lắng mình sẽ không chịu đựng nổi, tôi liếc nhìn phía sau, trong bóng tối. Tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, Trúc Tiểu Vân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt cô ấy là một bức tượng trông rất dữ tợn và cổ kính, xem ra Trúc Tiểu Vân đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa rồi. Tôi lấy ra một lá bùa, ném về phía trước. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, hỏa nguyên chi tinh, hội tụ vô hình, tam muội chân hỏa, cấp cấp như luật lệnh. Lần này, lá bùa bộc phát thành ngọn lửa trên không trung, hơn nữa, nhiệt độ của ngọn lửa này cao hơn bùa liệt hỏa rất nhiều. Ngay sau đó, bùa tam muội hỏa xuất hiện phía dưới, sau đó lan ra, bao trùm lấy những con cổ trùng kia, xèo xèo xèo. Theo tiếng lửa cháy xèo xèo, những con cổ trùng trên mặt đất dường như đang kêu la thảm thiết, tôi thấy rất nhiều xác cổ trùng cháy đen, những con cổ trùng kia cũng tạm thời dừng lại, hình như chúng cảm thấy bùa tam muội hỏa này hơi khó đối phó. Đây là lá bùa mà tôi mới vẽ được cách đây không lâu, tôi biết uy lực của nó rất lớn, nhưng vấn đề là, bây giờ tôi không có nhiều bùa loại này. Nếu như bùa nhiều, tôi cũng chẳng sợ, nhưng tính sơ sơ, tôi chỉ có 5 lá bùa tam muội hỏa, vừa rồi đã dùng 1 lá, bây giờ chỉ còn 4 lá. Trong tay tôi đang cầm lá bùa tam muội hỏa thứ hai, nếu lá bùa này cũng bị thiêu rụi, vậy thì tôi chỉ còn 3 lá. Dựa vào 3 lá bùa tam muội hỏa để chống đỡ 5 tiếng đồng hồ, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi phải nghĩ cách khác, nếu không, tôi căn bản không thể nào chống đỡ được lâu. Tôi nhìn chằm chằm vào những con cổ trùng trước mặt, không dám lơ là dù chỉ một chút, tuy rằng tạm thời những thứ này đã từ bỏ tấn công, nhưng rõ ràng là bọn chúng đang bàn bạc gì đó, nhưng tôi rất tò mò, rốt cuộc bọn chúng đang bàn bạc gì với ai. Bình thường, trong số những con cổ trùng này, chắc chắn phải có con đầu đàn, đúng không? Nhưng có nhiều con cổ trùng như vậy, con đầu đàn ở đâu? Có câu nói rất hay, muốn bắt cướp thì phải bắt tướng cướp, đối phó với bầy sói, chỉ cần giải quyết con sói đầu đàn. Những con sói khác sẽ bị dọa sợ mà bỏ chạy. Cùng một đạo lý, nếu tôi giải quyết được con cổ trùng đầu đàn kia thì sao? Ngay khi tôi vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên tôi thấy những con cổ trùng trước mặt lại tiếp tục tấn công, nhanh chóng bò về phía tôi, hai chiếc kiềm to lớn kia không ngừng phát ra tiếng cạch cạch, tôi cảm thấy, nếu bị thứ này cắn trúng, chắc chắn sẽ bị trách thiệt. Nếu bị nhiều con cổ trùng như vậy cắn cùng lúc, tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa, hậu quả đó, tôi không thể nào gánh vác nổi. Tôi nhanh chóng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể rót vào đoạn kiếm, vùng kiếm chém về phía trước, kiếm khí bộc phát từ đoạn kiếm, bay ngang ra ngoài. Nhưng tôi phát hiện, đợt tấn công lần này của những con cổ trùng kia dường như mạnh hơn lúc trước rất nhiều, tôi đành phải dùng đến lá bùa tam mùi hỏa thứ hai. Lần này, dưới ngọn lửa đáng sợ, lại có thêm rất nhiều con cổ trùng bị tiêu diệt, nhưng lần này bọn chúng không hề dừng lại, mà tiếp tục bò về phía tôi. Tôi không biết bọn chúng có nhìn ra tôi không còn nhiều bùa tam mùi hỏa hay không, vậy mà lại ngông cuồng như vậy, lúc này, tôi cắn răng, trực tiếp sử dụng lá bùa tam mùi hỏa thứ ba. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại một mảng lửa lớn thiêu rụi những con cổ trùng kia, còn những con còn lại, trực tiếp chia thành hai nhóm, bao vây tôi giật mình, vội vàng lùi về sau. Lúc này, tôi chém mạnh đoạn kiếm xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt, rất nhiều con cổ trùng rơi vào trong vết nứt. Chương 191 nổ. Đột nhiên, tôi gầm lên. Sau đó tôi thấy chỗ những con cổ trùng kia rơi xuống phát ra tiếng nổ, vô số con cổ trùng bị xé nát bởi vụ nổ. Bát quái bộ, vừa rồi, trong lúc né tránh, tôi đã bố trí trận pháp nhỏ bát quái bộ trên mặt đất, hơn nữa không chỉ có một cái, tôi đã luyện bát quái bộ gần như thành thạo rồi, cho nên, bố trí trận pháp này đối với tôi mà nói, khá đơn giản, cho nên lúc này, những con cổ trùng đang bao vây tôi lại bị ngăn cản. Lúc này, tôi nhanh chóng tiến về phía trước. Bộc phát khí thế, lúc này, tôi có chút buồn bực, bởi vì tôi phát hiện ra mắt luân hồi của tôi dường như không có tác dụng gì lớn đối với những thứ này. Mắt luân hồi của tôi có thể nhìn thấu sơ hở của chiêu thức, cũng có thể tạm thời mê hoặc linh hồn đối phương, nhưng những con cổ trùng này dường như không có những điểm yếu đó. Cách tấn công của bọn chúng rất đơn giản, chính là không ngừng tiến về phía trước, sau đó bò lên người tôi, cắn xé cơ thể tôi, còn linh hồn, tôi có thể ảnh hưởng đến linh hồn của những thứ này sao? Hơn nữa, có nhiều con cổ trùng như vậy, chẳng lẽ tôi có thể ảnh hưởng đến tất cả bọn chúng, cho nên, mắt luân hồi lúc này đột nhiên trở nên hơi vô dụng, nhưng hình như nó vẫn có thể dùng để nhìn thấy trong bóng tối, chức năng này rất hữu ích. Sau khi mấy trận pháp liên tiếp phát nổ, tạm thời tôi lại chặn được đợt tấn công của bọn chúng, tôi nhìn đồng hồ, chưa đầy 2 tiếng. Thật là tra tấn người khác. Tuy rằng vừa rồi tôi đã giết rất nhiều con, nhưng bây giờ nhìn, vẫn còn rất nhiều. Lúc ở trên đó, Trúc Tiểu Vân còn nói với tôi, sau nhiều năm như vậy, rất có thể cấm địa không còn nhiều, đây mà gọi là không nhiều sao? Vậy thì lúc nhiều là như thế nào? Nhưng may là Trúc Tiểu Vân đã đoán đúng một chuyện, chính là, sau khi không có ai cho ăn trong thời gian dài như vậy, thực lực của những con cổ trùng này không còn ở trạng thái đỉnh phong, mà chỉ có thực lực tương đương với trúc cơ cảnh đỉnh phong, thậm chí còn chưa đạt đến tiên thiên cảnh. Chính là bởi vì điều này, tôi mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu không, với số lượng nhiều như vậy, có lẽ tôi còn không chống đỡ nổi 1 tiếng, chứ đừng nói là 6 tiếng. Tôi thở ra một hơi, lại chỉ đoạn kiếm về phía những con cổ trùng kia, bởi vì sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi phát hiện ra bọn chúng lại bắt đầu ngọ ngoậy, điều này chứng tỏ, bọn chúng sắp tấn công rồi. Nếu đã như vậy, tại sao tôi không ra tay trước chứ? Kiếm khí lại bộc phát từ đoạn kiếm khí của Thanh Thành kiếm quyết vô cùng sắc bén, hơn nữa. Tầng thứ hai của kiếm quyết có thể tạo ra nhiều luồng kiếm khí. Tầng thứ ba chính là dung hợp nhiều luồng kiếm khí này thành một, sự khác biệt giữa hai tầng này rất rõ ràng, lúc đối phó với một kẻ địch, hiển nhiên là tầng thứ ba hữu dụng hơn, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt, tầng thứ hai lại tốt hơn tầng thứ ba. Lần này, lúc di chuyển, tôi không quên bố trí bát quái bộ trên mặt đất, những thứ này do con đầu đàn chỉ huy, cho nên, trí thông minh của chúng không cao lắm. Trong trường hợp này, vụ nổ bất ngờ của bát quái bộ rất hữu ích, cảnh tượng lúc nãy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lúc đánh nhau, tôi cũng không quên quan sát trung tâm của bọn chúng, tôi muốn tìm xem rốt cuộc thứ đang chỉ huy bọn chúng ở đâu. Ngay sau đó, đồng tử tôi co rút lại, bởi vì tôi nhìn thấy, phía sau những con cổ trùng này, vậy mà lại có một núi nhỏ được tạo thành từ vô số con cổ trùng, tuy rằng núi nhỏ này không nổi bật lắm trong bóng tối. Nhưng tôi lại chú ý thấy, trên đỉnh núi nhỏ, là một con cổ trùng to lớn hơn những con khác rất nhiều, nó như một vị vua, đứng trên đỉnh, nhìn thần dân của mình chiến đấu. Tìm được mày rồi. Tôi nhếch môi, nhìn chằm chằm về phía đó. Ngay khi nhìn thấy thứ đó, tôi lập tức lao ra ngoài. Lúc này, tôi dồn lực vào đoạn kiếm trong tay, những luồng kiếm khí xung quanh đoạn kiếm lập tức dung hợp, biến thành một luồng kiếm khí, tôi chém mạnh về phía những con cổ trùng trước mặt. Chém. Tôi quát khẽ, ngay sau đó, đoạn kiếm trong tay tôi rơi xuống đất, luồng kiếm khí khủng bố chém nứt mặt đất, bụi bay mù mịt, rất nhiều con cổ trùng trên mặt đất bị kiếm khí của tôi đánh bay, văng ra bốn phía. Lúc này, tôi lập tức lấy lá bùa tam muội hỏa thứ tư ra, ném về phía những con cổ trùng trước mặt. Cút hết cho tôi. Tôi quát khẽ, ngay sau đó, ngọn lửa khiến những con cổ trùng kia phải lùi về sau. Lúc này, hình như con cổ vương trên đỉnh núi nhỏ trong bóng tối kia đã phát hiện ra hành động của tôi. Tôi để ý thấy, núi nhỏ kia vậy mà lại đang di chuyển rất nhanh, đúng vậy, đang lùi về sau, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt tôi sáng lên, bởi vì chuyện này đủ để chứng minh phương hướng của tôi là đúng, quả thật những thứ này đang nhận lệnh từ con cổ vương kia, mà bây giờ, tôi đang trực tiếp tấn công con cổ vương, thậm chí, những con cổ trùng đang bò về phía Trúc Tiểu Vân cũng quay đầu lại, đuổi theo tôi. Ồ, xem ra, mày cũng nhát gan lắm à. Tất cả những chuyện này đủ để chứng minh, con cổ vương kia thật sự rất sợ hãi, nó sợ chết, nó càng sợ, tôi càng phải đến gần nó. Chương 192 tôi không còn bùa liệt hỏa, chỉ còn lại một lá bùa tam mùi hỏa, tôi không biết bùa phá sát có tác dụng gì với những thứ này hay không, nhưng tôi vẫn ném bùa phá sát ra ngoài. Dù có tác dụng hay không, chỉ cần có thể ngăn cản bọn chúng một chút là tốt rồi. Đồng thời, tôi không ngừng vận chuyển kiếm khí trong đoạn kiếm, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và con cổ vương ngày càng gần, ngay sau đó, tôi tăng tốc, ném lá bùa tam mùi hỏa cuối cùng về phía đó. Chính là chỗ núi nhỏ kia, ngay khi lá bùa tam mùi hỏa được ném ra ngoài, tôi đột nhiên thấy vô số con cổ trùng bò lên núi nhỏ, vậy mà lại muốn bao vây con cổ vương, đây là muốn hy sinh để bảo vệ con cổ vương. Những thứ này thật sự rất khó đối phó. Tôi buồn bực, nhưng lúc này tôi không còn đường lui nữa, lá bùa tam mùi hỏa cuối cùng cũng đã được sử dụng, cho nên, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Ngọn lửa trên bùa tam mùi hỏa bao trùm lấy núi nhỏ kia, tôi nhìn chằm chằm vào đó. Một lúc sau, tôi thấy những con cổ trùng cháy đen lăn xuống dưới, rất nhanh sau đó, cơ thể to lớn của con cổ vương cũng hiện ra. Tôi thấy nó vẫn bình yên vô sự đứng ở đó, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể rót vào đoạn kiếm. Chết đi! Tôi quát khẽ, ném đoạn kiếm trong tay ra ngoài, bay thẳng về phía con cổ vương, bởi vì bây giờ, khoảng cách giữa tôi và con cổ vương cũng không xa, hơn nữa, nhát kiếm này, tôi gần như đã dồn hết sức lực. Theo đoạn kiếm bay ra ngoài, hình như con cổ vương không ngờ tôi lại làm như vậy, phải biết là, đoạn kiếm này là vũ khí duy nhất của tôi, nhưng tôi biết, bây giờ tôi đã bị những con cổ trùng kia bao vây, nếu tôi không giết chết con cổ vương, kết cục của tôi sẽ rất thê thảm. Tôi chưa chắc đã có thể thoát ra ngoài, cho nên lựa chọn duy nhất của tôi chính là tiêu diệt nó. Tôi thấy con cổ vương vô cùng lo lắng, nó không ngừng vung vẫy xúc tu, sau đó tôi thấy những con cổ trùng xung quanh lại bao vây nó. Nhưng ngay sau đó, đoạn kiếm bay đến trước mặt nó, đánh bật những con cổ trùng kia, sau đó đâm trúng cơ thể con cổ vương, cắm phập xuống đất, tôi thấy có dịch thể màu xanh chảy ra từ cơ thể con cổ vương, tôi hơi cau mày. Sau đó, tôi cẩn thận cảm nhận động tĩnh của những con cổ trùng xung quanh, lúc này, chúng như thể đang đứng yên tại chỗ, không có ý định tấn công tôi. Nhưng tôi vẫn không dám nhúc nhích, tôi không biết giết chết con cổ vương này có tác dụng hay không. Chân nguyên trong cơ thể tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng bộc phát, nhưng sau mấy phút, tôi nghe thấy tiếng sàn sạc vang lên, tôi thấy những con cổ trùng kia như thể đang rút lui. Tôi mừng rỡ trong lòng, có tác dụng rồi, thật may là những thứ này không tiếp tục tấn công tôi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động đó đã đi xa, tôi mới rút đoạn kiếm trên mặt đất lên, nhìn con cổ vương đã chết, tôi thở phào nhẹ nhõm, thật là hú hồn, cầm đoạn kiếm, tôi đi đến sau lưng Trúc Tiểu Vân. Nhìn khoảng không tối đen trước mặt, tuy rằng những con cổ trùng kia đã rút lui, nhưng tôi không biết tiếp theo có còn nguy hiểm gì hay không. Nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa là 6 tiếng, lúc này Trúc Tiểu Vân vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, tôi không dám lơ là, đứng canh chừng. Trong 2 tiếng này, không có thứ gì khác xuất hiện, xem ra sau khi con cổ vương chết, những con cổ trùng khác sẽ không đến gây sự nữa. Cảm ơn cậu, thần kinh tôi vẫn luôn căng thẳng. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Trúc Tiểu Vân sau lưng, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người, nhìn Trúc Tiểu Vân, tôi không nhìn thấy gì khác biệt trên người cô ấy. Thành công rồi. Tôi hỏi, cũng muốn xác nhận thành quả của mình, dù sao thì tôi cũng đã canh chừng 6 tiếng đồng hồ. Trúc Tiểu Vân khẽ gật đầu, còn tôi thì cười nói, vậy thì chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân không hề do dự, dẫn tôi đến chỗ chúng tôi trượt xuống lúc trước, lúc xuống, chúng tôi mất nửa tiếng, còn lúc leo lên, chúng tôi phải mất một tiếng. Tôi thấy tinh thần cậu rất tốt, chẳng lẽ không có nhiều cổ trùng sao? Sau khi lên khỏi cấm địa, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi kể lại chuyện lúc nãy, nói nếu không phải tôi đã giải quyết con cổ vương kia, chắc chắn tôi không thể nào chống đỡ được 6 tiếng. Nói chính xác hơn là, tôi chỉ chống đỡ được 4 tiếng đồng hồ, nghe tôi nói vậy, Trúc Tiểu Vân cũng nói cô ấy chưa từng thấy ghi chép gì về chuyện này trong sách cổ, rất có thể con cổ vương kia là do không có ai cho ăn trong thời gian dài, tự mình hình thành. Tôi không bận tâm đến chuyện này nữa, nói bây giờ chỉ cần cô ấy đạt được mục đích là được. Lần này cảm ơn cậu, cậu còn cần thứ có thể bổ sung thần hồn không? Nếu cần, sau này tôi sẽ chú ý giúp cậu. Trúc Tiểu Vân lại nói lời cảm ơn, tôi xua tay, không cần khách sáo, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà, tôi vẫn còn cần thứ đó, à đúng rồi, ngoài thứ đó ra, tôi còn cần tin tức về bảo vật ngũ hành, nếu cô nghe nói ở đâu có thứ đó, có thể nói cho tôi biết, biết đâu chúng ta có thể cùng nhau thử vận may. Tôi không chỉ cần thứ có thể bổ sung thần hồn, mà tôi còn cần bảo vật ngũ hành có thể giúp Bút Long khôi phục. Chương 193 Trúc Tiểu Vân gật đầu, nói nếu những thứ đó có ở nơi khác, chắc chắn sẽ không đến lượt những tu sĩ như chúng tôi, rất nhiều nơi đều bị môn phái chiếm giữ. Hoặc là bị cao thủ lấy đi, sau đó dùng để đổi lấy linh thạch tu luyện. Tôi biết cô ấy nói đúng, lúc ở động Phạn Sơn, nếu như Thủy Nguyên Tinh ở đó không được giấu kỹ, chắc chắn đã bị người ta lấy đi từ lâu rồi. Tiếp theo, chúng tôi không nán lại ở đây nữa, mà trực tiếp rời đi, sau khi về đến thành phố Dương, tôi và Trúc Tiểu Vân chia tay. Lúc trước Trúc Tiểu Vân đã nói với tôi, bí thuật mà cô ấy dùng cho tôi có di chứng, cho nên Trúc Tiểu Vân khuyên tôi sau khi về nhà, tạm thời đừng ra ngoài, dù sao thì lúc đó tôi chỉ còn một nửa thực lực, nói không chừng sẽ trực tiếp rớt xuống trúc cơ cảnh tầng 1, nếu gặp phải đối thủ mạnh, sẽ rất nguy hiểm. Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau khi tôi về đến nhà, tôi liền cảm thấy năng lượng trong cơ thể nhanh chóng cạn kiệt, chân nguyên trong đan điền mất đi một nửa, mà thực lực của tôi cũng rớt xuống trúc cơ cảnh tầng 1. Trúc Tiểu Vân nói với tôi, di chứng này sẽ kéo dài khoảng 2 ngày, thật là tra tấn người khác. Tôi lấy điện thoại ra, mấy hôm nay, điện thoại đã hết pin, tôi sạc pin cho nó, sau đó mở máy, điện thoại liền rung lên, tôi cầm lên xem thử, vậy mà lại là tin nhắn. Tôi nhìn lướt qua, có người gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi không nhận được. Mấy tin nhắn còn lại là do Ngô Viễn gửi cho tôi thấy còn có một số lạ, để tránh lỡ chuyện, tôi liền gọi vào số lạ đó. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo, lúc trước có người gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi không nhận được, cho hỏi bạn là ai? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, im lặng khoảng nửa phút, tôi định hỏi lại, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng, là tôi. Nghe vậy, tôi ngẩn người, giọng nói này. Là nữ cảnh sát kia, tôi sững sờ, sau chuyện lần trước, nhìn thấy thái độ của Đới Khả. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không gọi điện thoại cho tôi, quả thật cô ấy nói đúng. Tôi vội vàng lên tiếng, thật ra tôi cũng không biết nên nói gì. Cậu có thể gọi thẳng tên tôi, bởi vì lần này tôi tìm cậu là với tư cách cá nhân, không phải là đội trưởng đội điều tra hình sự, cậu hiểu chứ? Nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó, tôi có chút ngỡ ngàng, sau đó cẩn thận suy nghĩ, tôi phát hiện ra, câu này sai ngữ pháp, bởi vì hai chuyện này căn bản không có gì khác biệt, cô ấy nói với tôi nhiều như vậy. Chẳng phải là nói nhảm sao? Cậu nghe rõ chưa? Nếu cậu cảm thấy không thể nào chấp nhận, vậy thì chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Có lẽ là bởi vì tôi im lặng, cho nên Đới Khả ở đầu dây bên kia lại lên tiếng, nghe vậy, tôi cũng hoàn hồn, sau đó nói, tôi hiểu, chị Đới, chị tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy gọi thẳng tên hơi bất lịch sự, dù sao thì tôi cũng là người rất lịch sự, Đới Khả hơn tôi mười mấy tuổi, nếu gọi là cô. Chắc chắn người phụ nữ này sẽ nổi đoá, cho nên, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy gọi là chị Đới là thích hợp nhất. Khi nào cậu rảnh, tôi muốn hẹn gặp cậu, nghe thấy tôi đã hiểu, Đới Khả tiếp tục nói, nghe vậy, tôi suy nghĩ một chút, còn 2 ngày nữa là hết kỳ nghỉ, hình như tôi cũng không có chuyện gì quan trọng. Nhìn đồng hồ, 10 giờ tối nay, tôi nói với Đới Khả, bây giờ tôi rảnh. Tuy rằng hiện tại trong cơ thể tôi có di chứng, thực lực bị áp chế xuống trúc cơ cảnh tầng 1, nhưng chỉ cần tôi không gây chuyện, chắc là cũng không dễ gì mà gặp phải tu sĩ mạnh hơn tôi, đúng không? Hơn nữa, chắc là Đới Khả có chuyện muốn nói với tôi, cho nên ra ngoài một chuyến cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe thấy tôi nói bây giờ rảnh, Đới Khả hỏi tôi đang ở đâu, cô ấy đến đón tôi. Lúc trước, thông tin mà tôi đăng ký ở đồn cảnh sát là ký túc xá, nhưng tôi muốn tu luyện ở một nơi yên tĩnh, tôi không muốn bại lộ nơi ở của mình, cho nên tôi nói với Đới Khả là tôi đang ở ký túc xá, tôi sẽ ra cổng trường đợi cô ấy. Vốn dĩ chỗ ở của tôi cách trường học không xa, tôi đến cổng trường đợi Đới Khả trước, một lúc sau, một chiếc xe Việt giả xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn chiếc xe Việt giả này, hôm nay Đới Khả ăn mặc rất giản dị, nhưng tôi có thể nhìn ra được, tuy rằng Đới Khả có vẻ rất lạnh lùng, nhưng trong lòng cô ấy chắc chắn có một trái tim cuồng nhiệt, hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ da bó sát. Tuy rằng Đới Khả đã 30 tuổi, nhưng cô ấy không hề già, đặc biệt là khi mặc bộ đồ trẻ trung này. Lên xe. Giọng nói của Đới Khả truyền đến từ trong xe, khiến tôi hoang hồn. Sau đó tôi ngồi vào ghế phụ, chắc là Đới Khả rất quen thuộc với thành phố Dương, cô ấy trực tiếp dẫn tôi đến một quán thịt nướng, hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói tùy ý, cô ấy liền gọi một số món nướng, sau đó gọi thêm mấy chai bia lạnh. Lát nữa chị còn phải lái xe về, đúng không? Tôi nhìn Đới Khả, hỏi, Đới Khả liếc nhìn tôi, nói lát nữa cô ấy sẽ bắt xe về, ngày mai quay lại lấy xe. Nghe vậy, tôi á khẩu không trả lời được, xem ra cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng so với Đới Khả ở đồn cảnh sát, tôi thích cảm giác của cô ấy lúc này hơn, rất thoải mái, tuy rằng trên mặt cô ấy vẫn không có nụ cười, nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ gần. Chương 194 vậy là khi đi làm và khi không đi làm, chỉ là hai người khác nhau. Tôi mở một chai bia, không còn cảm thấy áp lực như lúc ở đồn cảnh sát nữa, tôi cũng thoải mái hơn, cậu nghĩ nếu tôi không tỏ ra lạnh lùng một chút, làm sao tôi có thể trấn áp được đám người dưới trướng? Nghe vậy, tôi gật đầu, coi như là hiểu rồi. Sau khi uống với Đới Khả một lúc, tôi mới nhìn cô ấy, hỏi cô ấy tìm tôi ra ngoài có chuyện gì. Nhưng từ tướng mạo của cô ấy, tôi đã nhìn ra, gần đây, chắc là cô ấy bị công việc cuốn thân, rất có thể là vụ án của Văn Hân Di vẫn chưa có manh mối gì. Vụ án lần trước, đã kéo dài một tháng, vẫn chưa có manh mối nào, giọng nói lạnh lùng của Đới Khả vang lên. Tôi biết sự lạnh lùng trong giọng nói của cô ấy là dành cho hung thủ vẫn chưa bị bắt, dù sao thì trong ngành của Đới Khả, nếu hung thủ chưa bị bắt, bọn họ sẽ không yên tâm. Gặp khó khăn gì sao? Tôi nhìn Đới Khả, vừa ăn thịt nướng vừa hỏi, Đới Khả bất lực lắc đầu, nhíu mày, sau đó cô ấy nói với tôi, cô ấy nói đã điều tra khắp trường học, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, thậm chí ngay cả kẻ khả nghi cũng không tìm ra, trên người Văn Hân Di không có dấu vân tay nào khác. Cũng không có dấu vết giãy giụa. Như thể cô ấy tự nguyện để người ta cắt đầu, điều kỳ lạ nhất là, trên sân thượng ký túc xá, thậm chí còn không tìm thấy bất kỳ dấu chân nào. Chẳng lẽ Văn Hân Di có thể tự mình cắt đầu mình sao? Cho dù là như vậy, thì ít nhất cũng phải tìm được đầu chứ. Bây giờ đầu của Văn Hân Di đã biến mất, đã điều tra quan hệ xã hội của cô ấy chưa? Thật ra tôi không hiểu nhiều về những chuyện này, phần lớn là do tôi xem trên TV. Một người bị giết, chắc chắn có liên quan đến quan hệ xã hội, mà Văn Hân Di lại là hoa khôi của trường, quan hệ xã hội chắc chắn rất phức tạp. Phức tạp ở đây, là chỉ số người theo đuổi Văn Hân Di chắc chắn rất nhiều, phải biết là, con người thời nay, có một số người tâm lý không bình thường, nếu như không đạt được mục đích trong thời gian dài, tâm lý của bọn họ sẽ bị méo mó. Đương nhiên, tuy rằng số người như vậy không nhiều, nhưng cũng có tồn tại. Đã điều tra rồi, gia đình cô ấy không có vấn đề gì. Văn Hân Di xuất thân từ gia đình bình thường, dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà thi đậu đại học, hơn nữa, cô ấy cũng rất tự trọng, tự ái, tuy rằng có rất nhiều người trong trường theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý bất kỳ ai. Trong số đó có không ít công tử nhà giàu, nhưng Văn Hân Di đều từ chối, thậm chí cô ấy còn đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Những người theo đuổi cô ấy, tối hôm đó, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Vụ án này là vụ án kỳ lạ nhất mà tôi gặp phải trong 10 năm làm cảnh sát. Nói xong, Đới Khả tự uống một ngụm bia, sau đó nhìn tôi, nói, nghe những gì cô ấy nói, tôi biết cô ấy là người chuyên nghiệp, chắc là cô ấy đã điều tra tất cả những gì có thể điều tra, mà thật sự không thu hoạch được gì. Điều kỳ lạ nhất là, đầu của Văn Hân Di, sao lại biến mất, theo như Đới Khả nói, cống thoát nước của trường học đều đã được kiểm tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đầu của Văn Hân Di, như thể biến mất khỏi không khí vậy. Chuyện này thật sự rất rắc rối. Nghe Đới Khả nói xong, tôi cũng cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ, nhưng sau khi bị Đới Khả từ chối, tôi sẽ không chủ động nhắc đến chuyện giúp đỡ nữa. Chuyện như vậy, tôi chủ động đề nghị, và cô ấy muốn tôi giúp đỡ, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần trước, hình như cậu từng nói cậu có thể giúp đỡ. Trầm ngâm một lúc, Đới Khả cuối cùng cũng nhìn tôi, nói, nghe vậy, động tác ăn thịt nướng của tôi khựng lại, sau đó tôi ngẩng đầu nhìn Đới Khả, vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc, nhưng lại không hề có ý cầu xin. Có lẽ đây là tính cách của Đới Khả, tôi dừng lại một lúc, sau đó dùng khăn giấy lau tay và miệng. Cái đó, lần trước tôi có nhắc đến, nhưng chẳng phải chị không tin sao, tôi bất đắc dĩ cười, thật ra tôi hiểu suy nghĩ của Đới Khả, dù sao thì cô ấy là đội trưởng đội điều tra hình sự, thật sự không nên tin vào những chuyện này. Lúc trước tôi đã nói trong điện thoại rồi, lần này tôi tìm cậu là với tư cách cá nhân, không liên quan gì đến công việc của tôi. Một tháng qua, tôi không hề có tiến triển gì trong việc điều tra vụ án này, tôi đã chủ động xin nghỉ phép một tuần, mấy ngày nay tôi không đi làm. Nói xong, cô ấy xuề tay, vậy bây giờ chị tin những gì tôi nói với chị ở đồn cảnh sát? Tôi nhìn Đới Khả, hỏi, nhưng tôi lại thấy Đới Khả lắc đầu, nói thật, với một người được giáo dục như tôi vẫn không tin, nhưng vụ án này đã kéo dài quá lâu, hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên, bây giờ tôi không muốn hỏi cách của cậu là gì, tôi chỉ cần manh mối, chỉ cần cậu cung cấp manh mối cho tôi là được, đến lúc đó, tôi sẽ trả thù lao cho cậu. Thù lao này là do tôi tự bỏ tiền túi ra, dù sao thì những gì cậu nói, tôi cũng không thể nào viết vào báo cáo để xin cấp trên thưởng cho cậu được. Chương 195 nghe vậy, tôi á khẩu không trả lời được, suy nghĩ của Đới Khả thật sự rất bá đạo, cô ấy không tin tôi, nhưng lại muốn có được manh mối từ tôi. Nghĩa là, bây giờ cô ấy coi như là còn nước còn tát, dù cách của tôi là gì, cô ấy cũng coi như không biết, chỉ cần tôi đưa manh mối cho cô ấy là được. Cô ấy sẽ dựa theo manh mối của tôi để điều tra, tôi suýt nữa thì không hiểu ý cô ấy. Ha ha, đúng là người làm cảnh sát, suýt nữa thì tôi bị chị xoay cho chóng mặt. Tôi cười, sau đó tiếp tục ăn thịt nướng, Đới Khả trước mặt lại nói, cậu cứ nói thẳng cho tôi biết, được không? Đàn ông con trai gì mà cứ lề mề như vậy, nghe thấy cô ấy nói vậy, ngược lại, tôi biến thành người lề mề, tôi nhìn Đới Khả, sau đó nghiêm túc nói, tôi có thể giúp, nhưng trước khi làm, tôi phải nói trước với chị, thứ nhất là tôi không chắc chắn có thể tìm được manh mối hay không, tôi chỉ có thể nói là sẽ thử. Thứ hai là, cho dù tôi có tìm được manh mối, đưa cho chị cũng chưa chắc có thể điều tra ra kết quả, tôi yêu cầu, đến lúc đó, tôi phải ở bên cạnh giúp đỡ chị, thế nào? Bởi vì nếu suy đoán của tôi là đúng, vậy thì e rằng hung thủ không phải là người mà các chị có thể đối phó được. Nói xong, tôi nghiêm túc nhìn Đới Khả. Chuyện này tôi không thể nào đồng ý. Vừa dứt lời, Đới Khả lập tức nói, tôi còn chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã nói tiếp, cậu không thể nào tham gia nhiệm vụ cùng đội chúng tôi, nhưng tôi có thể dẫn cậu đi, dù sao thì mấy ngày nay tôi nghỉ phép, tương đối rảnh rỗi. Chúng ta có thể giả vờ ra ngoài chơi, nhân tiện điều tra, biết đâu lại vô tình bắt được hung thủ, chuyện này cũng không phải là không thể nào. Nói xong, ánh mắt Đới Khả có chút lấp lánh, sau đó cô ấy tự rót rượu cho mình. Uống một ngụm, nhìn thấy dáng vẻ của Đới Khả, tôi mỉm cười, người phụ nữ này đã 30 tuổi rồi, vậy mà lại có chút đáng yêu. Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình bị ảo giác. Chị Đới quả nhiên là thông minh, vậy thì tiếp theo, tôi cần hai thứ, chị phải giúp tôi chuẩn bị. Tôi giơ ngón cái với Đới Khả, sau đó nói với cô ấy. Tôi yêu cầu Đới Khả giúp tôi lấy quần áo mà Văn Hân Di mặc trên người lúc chết, chính là quần áo mà cô ấy mặc vào tối hôm đó. Chỉ cần một mảnh vải to bằng lòng bàn tay là được. Còn nữa là ngày tháng năm sinh âm lịch của Văn Hân Di. Tôi phải xác định xem ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư của Văn Hân Di có chính xác hay không, tôi còn phải suy đoán bát tự của Văn Hân Di. Nếu đây là một vụ án bí ẩn, không có nhân chứng, vậy thì có hai người biết Văn Hân Di bị ai giết, một là hung thủ, hai là chính Văn Hân Di. Bây giờ Văn Hân Di đã chết, muốn hỏi cô ấy, chỉ có thể gọi hồn cô ấy về. Nhưng tôi có chút buồn bực, tại sao Đới Khả không tìm tôi sớm hơn, gọi hồn, thời điểm tốt nhất là trước ngày thứ bảy sau khi chết, bây giờ đã một tháng trôi qua, nếu như hồn phách của Văn Hân Di đã bị đưa xuống địa phủ, vậy thì e rằng không dễ gì mà gọi hồn được, nhưng Văn Hân Di chết oan như vậy, chắc là hồn phách của cô ấy chưa xuống địa phủ. Vì muốn gọi hồn, tôi suy nghĩ một chút, chỉ có thể chọn núi sau ký túc xá của Văn Hân Di, nơi đó vẫn chưa được khai phá, hơn nữa cũng không có camera giám sát. Nơi gọi hồn tốt nhất là sân thượng ký túc xá, nhưng chỗ đó hơi lộ liễu. Hơn nữa, hình như bởi vì chuyện của Văn Hân Di, nhà trường không chỉ khóa cửa sân thượng, mà còn lắp đặt camera giám sát, điều này hạn chế hành động của chúng tôi, cuối cùng, tôi đành phải chọn nơi này. Chị đới, lát nữa lúc tôi làm phép, chị có cần tránh mặt không? Vậy thì tôi ra ngoài trường đợi cậu. Cuối cùng, đới khả nói với tôi, dù sao thì trong lòng cô ấy cũng biết rõ, hơn nữa, giống như những gì cô ấy đã nói, cô ấy chỉ muốn biết kết quả. Nhìn theo đới khả rời đi, tôi mới bắt đầu chuẩn bị làm phép, một bệ thờ đơn giản, một lá cờ chiêu hồn mất hơn một tiếng đồng hồ mới làm xong, đây là lần đầu tiên tôi làm thứ này, nhưng chắc là có thể sử dụng được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi lấy con búp bê rơm ra, bọc mảnh vải của Văn Hân Di lên người nó, sau đó dán lá bùa ghi bát tự của Văn Hân Di lên. Sau đó, tôi lấy một nắm đậu từ trong người ra, rắc về phía trước. Ngũ cốc mở đường âm, cung thỉnh âm nhân đến, cấp cấp như luật lệnh, vừa dứt lời, tôi cầm chiếc chuông lên, lắc, sau đó nhanh chóng gọi tên Văn Hân Di, cắm lá cờ chiêu hồn xuống đất, kết ấn, lá cờ chiêu hồn lập tức bốc cháy. Tôi không ngừng lắc chuông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con búp bê rơm trước mặt, xem thử nó có động tĩnh gì hay không. Khoảng 10 phút sau, tôi cảm thấy xung quanh có âm phong, tôi nhíu mày, cô ấy đến rồi sao? Sau đó, tôi lắc chuông nhanh hơn, còn con búp bê rơm kia cũng xoay người, nhìn về một hướng nào đó trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau, tôi thấy một bóng người như thể đang bay về phía tôi nheo mắt nhìn, ngay sau đó, tôi thấy một cô gái mặc váy đang bay về phía này, hai chân cô ấy buông thõng, không đi giày, tôi thậm chí còn nhìn thấy vết máu trên chân cô ấy. Chương 196 điều kỳ lạ nhất là, cô ấy không có đầu, chuyện này khiến tôi giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Văn Hân Di vậy mà lại không có đầu? Nếu như thi thể của cô ấy bị chặt đầu, vậy thì hồn phách của cô ấy cũng phải có đầu mới đúng, tôi từng nghe nói, hình dáng của hồn phách chính là hình dáng lúc người đó chết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói hồn phách cũng có thể mất đi một bộ phận nào đó trên cơ thể, cho dù là người bị cụt tay, thì cánh tay của hồn phách cũng phải lành lặn. Cho nên tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, cô ấy cứ thế bay về phía tôi thậm chí còn nhìn thấy cơ thể cô ấy xoay chuyển, như thể đang tìm kiếm đầu của mình vậy, quần áo trên người cô ấy đều bị máu nhuộm đỏ, trông rất đáng sợ. Văn Hân Di, cô có thể nói chuyện được không? Tuy rằng cảnh tượng trước mắt khiến tôi rất chấn động, nhưng tôi vẫn lên tiếng hỏi, dù sao thì hồn phách cũng đã được gọi về rồi, tôi phải hỏi một chút. Anh là ai? Thế nhưng, ngay khi tôi vừa dứt lời, một giọng nói vang lên trong đầu tôi, nghe vậy, tôi sững sờ, tình huống này là sao? Đây không phải là âm thanh, mà giống như là ý niệm của Văn Hân Di đang giao tiếp với tôi, bởi vì bây giờ, Văn Hân Di không có đầu, nói chuyện là phải dùng miệng, cho nên, âm thanh lúc này, chắc là do hồn phách của Văn Hân Di giao tiếp với tôi. Trực tiếp thông qua thần giao cách cảm. Nói đơn giản, hình dáng của hồn phách được tạo thành từ ba hồn bảy vía, cho dù đầu của Văn Hân Di bị chặt, nhưng phần cơ thể còn lại của cô ấy cũng là do hồn phách tạo thành, cho nên có thể dùng thần giao cách cảm để giao tiếp. Tôi là người muốn giúp đỡ cô, muốn tìm ra hung thủ đã giết cô, nhưng bây giờ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cho nên tôi mới gọi hồn cô về, muốn hỏi cô, rốt cuộc là ai đã giết cô. Tôi đi thẳng vào vấn đề, bởi vì tình huống trước mắt. Tôi không biết có chuyện gì ngoại ý muốn xảy ra hay không. Lúc này, tôi chỉ có thể nhanh chóng có được thông tin mình muốn, sau đó xem thử có thể giúp cô ấy tìm ra hung thủ hay không. Bây giờ, Văn Hân Di đã chết, đây là kết cục không thể nào thay đổi được, cho nên tôi chỉ có thể làm như vậy. Tìm được hung thủ, cũng coi như là đòi lại công bằng cho cô ấy, có một số chuyện không thể nào thay đổi, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để làm những gì mình có thể làm. Anh, có thể giúp tôi tìm đầu của tôi không? Tôi không tìm thấy đầu của tôi nữa. Sau khi tôi hỏi xong, Văn Hân Di trước mặt tôi lại hỏi, cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, lúc này tôi sững sờ, xem ra chấp niệm hiện tại của Văn Hân Di chính là cái đầu của cô ấy. Dù sao thì, một người không có đầu, không chỉ là thi thể không có đầu, mà ngay cả hồn phách cũng không có đầu. Chuyện này khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Văn Hân Di, nói, tôi có thể cố gắng giúp cô. Nhưng cô có thể cho tôi một số manh mối hay không? Ví dụ như, khi nào thì đầu của cô biến mất? Nghe tôi hỏi, hồn phách của Văn Hân Di đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, Tôi cảm thấy lúc này cô ấy như thể đang cố gắng nhớ lại gì đó. Một lúc sau, giọng nói của Văn Hân Di lại vang lên trong đầu tôi. Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là mình đã ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đầu tôi đã biến mất, tôi đã tìm rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm thấy. Giọng nói u ám của Văn Hân Di vang lên trong đầu tôi, nghe xong, tôi khẽ thở dài, bởi vì chuyện này thật sự khiến tôi không biết làm sao, tôi nên trả lời như thế nào. Điều này khiến tôi rất đau đầu. Cô hãy nhớ lại kỹ xem, trước khi đầu cô biến mất, cô đã làm những gì, còn có, cô cảm thấy chuyện gì kỳ lạ, cô cứ nói cho tôi biết, biết đâu trong số đó có người đã lấy đầu cô đi. Tôi cố gắng nói, muốn có được manh mối từ miệng cô ấy, bởi vì bây giờ, cách duy nhất mà tôi nghĩ đến, chính là có được manh mối từ cô ấy. Nhưng rõ ràng là tôi đã nghĩ đơn giản quá, bởi vì ngay cả Văn Hân Di cũng không biết cô ấy chết như thế nào, bị ai giết, cho nên, hỏi cô ấy, căn bản là không thu hoạch được gì, bây giờ tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể nhớ lại, cô ấy đã đi đến những nơi nào, đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Thông qua những manh mối này, tôi mới có thể biết được, trong đó có kẻ khả nghi hay manh mối gì hay không. Văn Hân Di không nói gì nữa, như thể lại chìm vào im lặng, hình như là đang hồi tưởng, vốn dĩ bây giờ, hồn phách của cô ấy không được đầy đủ, cho nên, việc cô ấy hồi tưởng lại chuyện cũ chắc chắn cũng khác với người bình thường. Tôi đợi mấy phút, cô ấy mới tiếp tục nói với tôi, nói bình thường, phần lớn thời gian, cô ấy đều tập múa, cho nên không có thời gian ra ngoài chơi. Nghe thấy câu trả lời này, tôi á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ thật sự không tìm thấy manh mối nào sao? Vậy phải làm sao với vụ án của Văn Hân Di? Chẳng lẽ cứ thế mà trở thành một bí ẩn? Ngay khi tôi đang buồn bực, Văn Hân Di đột nhiên nói với tôi, à đúng rồi, tuần trước, lúc tôi đi làm thêm, tôi đã đến một tiệm cắt tóc, tôi cảm thấy chỗ đó có chút kỳ lạ, tôi vậy mà lại ngủ thiếp đi lúc cắt tóc. Chương 197 nghe thấy Văn Hân Di nhắc đến tiệm cắt tóc, tôi mở to mắt. Trực giác mách bảo tôi, tiệm cắt tóc này, có lẽ không hề đơn giản như bề ngoài. Sau đó, tôi vội vàng hỏi Văn Hân Di, lúc bước vào tiệm cắt tóc đó, cô ấy còn cảm thấy gì khác hay không? Văn Hân Di không trả lời. Tôi nghĩ chắc là cô ấy lại đang suy nghĩ, tôi không hỏi thêm nữa, bởi vì với trạng thái hồn phách hiện tại của cô ấy, tôi không biết, nếu tôi tiếp tục hỏi, có khiến cô ấy thêm lo lắng hay không? 2 phút sau, giọng nói của Văn Hân Di lại vang lên trong đầu tôi. Tôi cũng không nói ra được chỗ nào kỳ lạ. Nhưng lúc bước vào tiệm cắt tóc đó, tôi nhìn thấy, tất cả tranh dán tường bên trong đều chỉ có đầu, không có thân. Lúc đó, tôi có chút sợ hãi. Nhưng ông chủ tiệm cắt tóc đó, lúc nào cũng mỉm cười, mang đến cảm giác rất ấm áp. Hơn nữa, giá cắt tóc ở đó rất rẻ, cho nên tôi không suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, tôi nhíu mày, trầm tư. Dựa vào những gì Văn Hân Di nói, về thông tin của tiệm cắt tóc đó, tôi chỉ có thể nói. Tiệm cắt tóc đó rất đáng ngờ, nhưng rất nhiều chuyện, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể khẳng định. Tôi hỏi Văn Hân Di, cô ấy còn nhớ ra gì nữa không? Lần này, mười mấy phút sau, Văn Hân Di vẫn không trả lời, tôi biết, có lẽ những gì tôi có thể biết từ Văn Hân Di, chỉ có vậy. Tôi lại hỏi Văn Hân Di một số câu hỏi khác, nhưng cuối cùng vẫn không có được câu trả lời mình muốn. Tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, hình như những thông tin tôi có được không nhiều lắm. Nhưng ít nhất tôi cũng có manh mối về tiệm cắt tóc, cũng có thể điều tra được. Cuối cùng, tôi tiễn hồn phách của Văn Hân Di đi, sau đó thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi đây. Khi tôi đi đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy Đới Khả từ xa, cô ấy đang đi đi lại lại ở cổng trường. Nhìn thấy tôi, Đới Khả lập tức đi đến, có chút sốt ruột hỏi, thế nào? Có thu hoạch gì không? Nhìn thấy sự sốt ruột trong mắt Đới Khả, tôi định trêu chọc cô ấy một chút. Nhưng nhớ đến tính cách lạnh lùng của người phụ nữ này, tôi lại thôi. Biết đâu trò đùa chưa kịp nói ra, tôi đã bị cô ấy mắng cho một trận. Quan trọng nhất là, với thân phận của cô ấy, tôi không dám làm gì. Sau đó, tôi nhìn Đới Khả, nói, có chút thu hoạch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng manh mối này chắc là đủ để điều tra rồi. Nghe tôi nói vậy, trên mặt Đới Khả lộ ra vẻ phấn khích, cô ấy vội vàng hỏi tôi, là manh mối gì? Mau nói cho tôi biết. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra. Lúc này, tôi đưa tay lên sờ mũi, sau đó chậm rãi nói với Đới Khả, chị Đới, chẳng phải lúc trước chị đã đồng ý với tôi rồi sao? Sau khi tôi tìm được manh mối, chị muốn điều tra gì, tôi phải đi cùng chị. Mới bao lâu chứ? Không thể nào chị đã quên sạch sành sanh rồi chứ? Nói thật, tôi... Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng có một số chuyện, đã quyết định ra tay, thì không thể nào làm được một nửa rồi bỏ dở. Thứ nhất là, tôi rất hứng thú với vụ án của Văn Hân Di. Thứ hai là, trực giác mách bảo tôi, vụ án lần này có lẽ không phải do người thường gây ra. Nếu như tôi nói cho Đới Khả biết, sau đó cô ấy tự mình đi điều tra, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi tin rằng, một người bình thường như cô ấy chắc chắn không thể nào đối phó được tu sĩ, hoặc là tà tu. Tà tu không phải là hiếm gặp trong giới tu hành, hơn nữa, thủ đoạn của một số tà tu rất kỳ lạ, cho dù là tôi, khi gặp phải cũng không dám lơ là, huống hồ là một người bình thường như Đới Khả. Nói thật, tôi thừa nhận, lúc nói những lời đó, tôi thật sự muốn cậu giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi phải nói cho cậu biết, đối phương là một kẻ giết người không ghê tay. Đối mặt với một hung thủ như vậy, cho dù là tôi, cũng không dám nói là có thể nắm chắc bắt được gã, cho nên tôi phải dẫn người theo, nhưng cậu không phải là người của tôi, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi không biết phải ăn nói thế nào với người nhà của cậu. Nghe Đới Khả nói vậy, tôi rất chấn động, ôi chao, hóa ra lúc trước cô ấy lừa tôi. Chính là để tôi giúp cô ấy tìm kiếm thông tin, bây giờ đã tìm được rồi, vậy mà cô ấy lại lật lọng. Nhưng lúc này tôi lại mỉm cười, nhìn Đới Khả, nhỏ giọng nói, chị Đới, chị nói câu đó có phải hơi sớm không? Hình như tôi vẫn chưa nói cho chị biết thông tin mà. Sau khi tôi nói xong, Đới Khả mới đột nhiên nhận ra, quả thật tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết thông tin, nhưng cô ấy đã thẳng thắn với tôi, những gì cô ấy nói lúc trước đều là lừa tôi. Lưu Trường Sinh, lúc này... Tôi hy vọng cậu đừng hành động theo cảm tính, cậu phải biết, chuyện này liên quan đến một mạng người. Tôi gật đầu, tán thành, sau đó nhìn Đới Khả, nói, đương nhiên là tôi biết ý chị là gì. Đồng thời, tôi cũng muốn nói cho chị biết suy nghĩ trong lòng tôi, tại sao tôi lại đồng ý giúp chị. Chính là bởi vì ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy vụ án này có lẽ không hề đơn giản, hơn nữa rất có thể không phải do người thường gây ra. Nói thật, chị Đới... Tôi không phải là đang làm chị mất tự tin, nếu như suy đoán của tôi là đúng, người này không phải người thường, cho dù chị có dẫn người theo, e rằng cũng vô ích. Chương 198 nghe vậy, sắc mặt Đới Khả có chút khó coi, dù sao thì cô ấy cũng là đội trưởng đội điều tra hình sự, đã làm việc 10 năm rồi, bây giờ lại bị người ta nói là không tin tưởng cô ấy. Phải biết là, cô ấy giỏi nhất là bắt tội phạm, mà bây giờ, kỹ năng đỉnh cao này lại bị người ta nghi ngờ, hơn nữa. Người nghi ngờ cô ấy lại là một cậu sinh viên 20 tuổi. Lưu Trường Sinh, có một số chuyện không thể nào nói bừa được, cậu có biết người đứng trước mặt cậu là ai không? Giọng nói lạnh lùng của Đới Khả vang lên, tôi thấy trên mặt cô ấy đã có chút tức giận, hiển nhiên, những gì tôi vừa nói, có lẽ đã khiến cô ấy tức giận rồi, nhưng tôi không cảm thấy mình nói sai. Chị Đới, tôi thật sự không đùa giỡn với chị, nếu chị không tin, hay là chúng ta thử xem, chị có thể đỡ được mấy chiêu của tôi? Tôi mỉm cười, nói xong, tôi đưa tay ra, ra hiệu mời chị ra tay trước. Bây giờ là buổi tối, hơn nữa, trời đã rất khuya, xung quanh không có ai, Đới Khả tức giận đến mức đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khí thế tỏa ra từ người cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là cảnh sát, hơn nữa còn là đội trưởng đội điều tra hình sự, nhiều năm như vậy, chắc chắn cô ấy đã rèn luyện được khí thế, không thể nào phủ nhận được. Thậm chí... Chính là bởi vì Đới Khả làm công việc này, trên người cô ấy tự nhiên có chính khí, cho dù là tà vật cũng không thể nào đến gần cô ấy. Thấy cậu tự tin như vậy, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc tự tin của cậu đến từ đâu. Vừa dứt lời, Đới Khả liền quát lớn, một cước quét ngang về phía đầu tôi. Cảm nhận được luồng kình phong ập đến từ không trung, tôi cũng tập trung tinh thần, thầm nghĩ, cho dù Đới Khả là người bình thường, nhưng võ công của cô ấy chắc chắn là hơn hẳn người thường rất nhiều. Dù sao thì cô ấy cũng là đội trưởng đội điều tra hình sự, chắc chắn cô ấy đã từng luyện võ, nhưng cho dù võ công có giỏi đến đâu, nếu không có linh khí hỗ trợ, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Ngay khi chân Đới Khả sắp quét trúng đầu tôi liền biến mất. Nhìn thấy tôi đột nhiên biến mất, Đới Khả rõ ràng là ngỡ ngàng, lúc này, giọng nói của tôi vang lên sau lưng cô ấy, chị Đới, tôi đang ở sau lưng chị này. Vừa dứt lời, Đới Khả lập tức xoay người, lại là một cước quét ngang. Nhắm thẳng vào bụng tôi, lần này tôi không né tránh, nhìn thấy chân cô ấy đang đến gần, tôi đưa tay ra, nắm lấy cổ chân cô ấy. Đồng thời, tôi bước lên trước một bước, điểm vào mi tâm Đới Khả. Cơ thể Đới Khả cứng đờ, cô ấy ngây người nhìn tôi, như thể không thể nào tin được, cô ấy vậy mà lại không đỡ nổi ba chiêu, hơn nữa, lần đầu tiên, rõ ràng là tôi đã nhường cô ấy. Chị đấy, đắc tội rồi, chị đừng so đo với tôi nhé. Nhìn thấy vậy, tôi vội vàng buông tay, sau đó lùi về sau hai bước, cúi người nói với Đới Khả. Lúc này, Đới Khả không trả lời, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tràn đầy sự tò mò. Một lúc lâu sau cô ấy mới hoàn hồn, nhìn tôi, nói, ha ha, hóa ra cậu mới là cao nhân ẩn giấu. Tôi cười hề hề, nói, chị nói gì vậy? Nếu chị không nhường tôi, làm sao tôi có thể là đối thủ của chị? Thôi đi, tôi nghe nhiều lời nịnh nọt rồi, nhưng cậu là người nịnh nọt vụng về nhất. Đới Khả vỗ tay, vẻ mặt cô ấy đã khôi phục lại bình thường, sau đó nhìn tôi, nói, nhìn thấy vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu tôi còn sợ Đới Khả không thể nào chấp nhận được, nhưng bây giờ xem ra, tôi đã đánh giá thấp tầm nhìn của một đội trưởng đội điều tra hình sự. Vậy thì chị Đới, bây giờ chị đã đồng ý cho tôi đi cùng chị chưa? Chúng ta cứ làm theo những gì chị đã nói, chỉ có hai chúng ta, dù sao thì đến lúc đó, công lao đều là của chị, tôi không cần gì cả. Tôi vội vàng đi đến bên cạnh Đới Khả, nói ra suy nghĩ của mình. Đới Khả quay đầu nhìn tôi, trong mắt cô ấy lóe lên tia nghi ngờ. Sau đó cô ấy nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi, người ta thường nói không có lửa làm sao có khói, nói cho tôi biết, tại sao cậu lại muốn giúp tôi như vậy, mà không cần bất cứ thứ gì. Nghe Đới Khả hỏi vậy, tôi á khẩu không trả lời được, tôi tốt bụng như vậy, vậy mà cô ấy lại nghi ngờ tôi, thật là khiến tôi đau lòng. Khụ khụ, chị Đới, nói thật với chị, chúng tôi làm nghề này, rất coi trọng nhân duyên, có một số chuyện, đã nhìn thấy rồi, vậy thì chứng tỏ là có duyên. Chúng ta có thể chọn cách không nhúng tay vào, nhưng nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Nói trắng ra là, đến lúc đó, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, chúng ta sẽ bị báo ứng. Nói xong, tôi nhìn Đới Khả, chú ý đến vẻ mặt của cô ấy, hình như cô ấy vẫn không tin tưởng tôi buồn bực đến cực điểm, đang định giải thích với cô ấy. Lúc này, cô ấy đột nhiên xua tay, thôi được rồi, tôi tin cậu, vậy thì bây giờ cậu nên nói cho tôi biết thông tin mà cậu có được là gì rồi. Đúng không? Lúc này, tôi mới phản ứng lại, hóa ra tôi vẫn chưa nói cho Đới Khả biết thông tin mà tôi có được. Tôi nhìn Đới Khả, cười nói, tiệm cắt tóc ở khu phố cổ, Văn Hân Di nói với tôi, lần cuối cùng cô ấy đi cắt tóc, cô ấy cảm thấy chỗ đó có chút kỳ lạ. Chương 199 nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Đới Khả lập tức trở nên nghiêm túc, đi, bây giờ chúng ta đến đó. Đới Khả lạnh lùng nói, sau đó liền đi ra ngoài. Tôi vội vàng đi theo, lên xe của Đới Khả, tiếng động cơ gầm rú, chúng tôi lái xe đến khu phố cổ. Tôi nhìn Đới Khả đang lái xe, tôi có thể cảm nhận được, lúc này, trong lòng cô ấy, chỉ nghĩ đến việc làm sao để bắt được hung thủ giết chết Văn Hân Di. Nhưng tôi cũng có chút buồn bực, vốn dĩ bây giờ tôi đang trong thời kỳ suy yếu, lần trước vì giúp đỡ Trúc Tiểu Vân, thực lực của tôi đã rớt xuống trúc cơ cảnh tầng 1, tôi sợ, đến lúc đó, nếu thực lực của hung thủ mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi nên đối phó như thế nào? Nhưng tôi biết, bây giờ nếu tôi nói với Đới Khả, chắc chắn cô ấy sẽ không nghe, cho dù tôi không đi, có lẽ cô ấy cũng sẽ tự mình đến tiệm cắt tóc đó để điều tra. Chiếc xe rời khỏi nội thành, khu phố cổ cách nội thành một đoạn đường, dù sao thì thành phố Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu, cũng rất lớn. Đột nhiên, đồng tử tôi co rút lại, tôi nhìn về phía trước, dưới ánh đèn xe, tôi thấy có một người đang đứng ở giữa đường. Dừng xe. Tôi đột nhiên quát, Đới Khả không ngờ tôi lại đột nhiên quát lớn như vậy, cô ấy lập tức đạp phanh, cơ thể hai người chúng tôi đều lao về phía trước. Cậu làm gì vậy? Sau khi dừng xe, Đới Khả quay đầu lại, khó hiểu nhìn tôi, hỏi, tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trong bóng tối mà ánh đèn không thể chiếu sáng, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người, cứ thế đứng im ở đó. Chị không nhìn thấy sao? Phía trước có người. Tôi nói với Đới Khả. Nghe vậy, Đới Khả nhíu mày, nhìn về phía trước, nhìn một lúc lâu, cô ấy lại nhìn tôi. Có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Phía trước làm gì có ai? Giọng nói của Đới Khả vang lên bên tai tôi, nhưng tôi im lặng, trực tiếp mở cửa xe, bước xuống. Lúc đóng cửa xe, tôi đột nhiên nói với Đới Khả, chị đừng xuống xe, lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra, chị mau chóng lái xe đi. Vẻ mặt của Đới Khả nói cho tôi biết. Cô ấy rõ ràng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Lý do tôi cẩn thận như vậy là bởi vì, tuy rằng mắt luân hồi của tôi có thể nhìn thấy rất rõ trong bóng tối, nhưng vừa rồi, cho dù tôi đã sử dụng mắt luân hồ, tôi vẫn chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo phía trước, thứ mà ngay cả mắt luân hồi của tôi cũng không thể nào nhìn thấu, chắc chắn không phải là thứ đơn giản, cho nên vừa rồi tôi mới nói với Đới Khả như vậy. Tôi không biết mình có phải là đối thủ của thứ đó hay không, nếu trong tình huống nguy cấp, Đới Khả ra tay giúp đỡ cũng chẳng có tác dụng gì, tôi chỉ có thể bảo cô ấy đi trước. Nhưng lời nói của tôi đối với Đới Khả hình như không có tác dụng gì, bởi vì tôi vừa mới đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe sau lưng, rõ ràng là Đới Khả đã xuống xe. Bây giờ tôi không thể nào lo được nhiều như vậy nữa, tôi phất tay, đoạn kiếm xuất hiện trong tay tôi chậm rãi vận chuyển linh khí trong cơ thể, cẩn thận từng bước đi về phía trước. Nhưng khi tôi chỉ còn cách bóng đen đó hơn 10 mét, đột nhiên tôi thấy bóng người kia lao về phía tôi, tốc độ rất nhanh, tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen lóe lên trong không trung, căn bản không nhìn rõ đó là thứ gì. Tôi thầm kêu không ổn, vận chuyển linh khí rót vào đoạn kiếm, sau đó chém mạnh về phía trước. Kiếm khí bay ngang trong không trung, tấn công thẳng vào bóng đen đang lao về phía tôi. Nhưng ngay sau đó, đồng tử tôi co rút lại, tôi thấy bóng đen kia liên tục thay đổi hình dáng trên không trung, né tránh những luồng kiếm khí của tôi. Cao thủ, hai chữ này xuất hiện trong đầu tôi, tên này chắc chắn không phải người thường, hơn nữa, rất có thể thực lực của gã còn mạnh hơn tôi lúc đỉnh phong, nghĩa là, thực lực của gã đã vượt qua trúc cơ cảnh tầng 7. Nếu như thực lực của tôi bây giờ đang ở đỉnh phong, cũng là trúc cơ cảnh tầng 7, có lẽ tôi còn có thể đánh với gã, nhưng bây giờ, vì giúp đỡ Trúc Tiểu Vân, thực lực của tôi đã rớt xuống trúc cơ cảnh tầng 1. Tôi thi triển bát quái bộ, liên tục lùi về sau, thế nhưng, cho dù bây giờ tôi đã đứng cách bóng đen kia rất gần, tôi vẫn không thể nào nhìn rõ rốt cuộc tên này là thứ gì. Đừng nhúc nhích, cảnh sát, giơ tay lên. Lúc này, sau lưng tôi truyền đến giọng nói lạnh lùng của Đới Khả, đồng thời, tôi còn nghe thấy tiếng lên đạn. Tôi thầm kêu không ổn, loại cao thủ này, sao có thể sợ súng chứ? Chị Đới, mau lùi lại, chị không phải là đối thủ của gã. Không còn cách nào khác, tôi đành phải hét lên với Đới Khả, đồng thời, tôi quát khẽ. Đùng. Dưới chân bóng đen kia đột nhiên truyền đến tiếng nổ, trận pháp mà tôi bố trí bằng bát quái bộ lúc nãy đã phát nổ, bóng đen kia né tránh sang một bên. Lúc này, tôi liên tiếp ném ra hai lá bùa mang theo sức mạnh tấn công. Lao về phía bóng đen kia, thế nhưng, ngay khi lá bùa đến trước mặt bóng đen kia, đã bị gã đánh bay, bóng đen kia thậm chí còn không thèm né tránh. Tôi giật mình thon thót, quả thật thực lực của tên này rất mạnh, bây giờ tôi căn bản không phải là đối thủ của gã, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi và Đới Khả đều sẽ gặp nguy hiểm. Chương 200 nhưng thực lực của tôi bị áp chế, đây là sự thật, hơn nữa, vừa rồi tôi mới về nhà, Đới Khả đã gọi điện thoại cho tôi. Những lá bùa mà tôi đã dùng ở dân tộc Lê, tôi vẫn chưa kịp bổ sung. Đoàn. Đột nhiên, sau lưng tôi truyền đến tiếng súng, tôi vội vàng quay đầu nhìn Đới Khả, thấy cô ấy đang giữ nguyên tư thế bắn súng. Nhưng cơ thể của bóng đen kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục đến gần tôi. Tôi cắn răng, dầm mạnh chân xuống đất, lao về phía bóng đen kia, tôi không ngừng vận chuyển linh khí rót vào đoạn kiếm, sau đó quát khẽ, thanh thành kiếm quyết. Kiếm khí bộc phát trong không trung, bao vây lấy bóng đen kia. Đột nhiên, tôi thấy trên người bóng đen kia, vậy mà lại có luồng khí đen bộc phát, va chạm với những luồng kiếm khí của tôi. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên trong không trung, sau đó tôi thấy những luồng kiếm khí của mình bị đánh bật, không hề ảnh hưởng đến bóng đen kia đưa tay ra, chụp về phía tôi dồn hết linh khí còn lại trong cơ thể rót vào đoạn kiếm, chém mạnh về phía bàn tay đó. Ngay khi đoạn kiếm sắp chém trúng bàn tay đen kia, tôi lại phát hiện, vị trí của bàn tay đen kia đã thay đổi. Đồng tử tôi co rút lại, trơ mắt nhìn bàn tay đen kia chụp thẳng vào cổ tôi. Lúc này, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy, tên này là con người, nhưng bởi vì toàn thân gã bị một luồng khí đen kỳ lạ bao phủ, cho nên có thể ngăn cản mắt luân hồi của tôi nhìn thấu, khiến tôi không thể nào nhìn rõ gã trông như thế nào. Mà bây giờ, gã đang bóp cổ tôi. Sức mạnh to lớn đó khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Buông cậu ấy ra. Sau lưng tôi truyền đến giọng nói của Đới Khả, nghe thấy âm thanh này, tôi cười khổ, lúc này tôi không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Nên cảm động, hay là nên nói Đới Khả ngốc, rõ ràng cô ấy có thể chạy thoát, tôi chỉ muốn kéo dài thời gian cho cô ấy, nhưng cô ấy lại xuống xe để tự tìm đường chết. Đối mặt với lời nói của Đới Khả, bóng đen kia không thèm để ý, lúc này... Bên cạnh tôi lại truyền đến tiếng súng. Lần này, tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng, viên đạn bay vụt qua tai tôi, xuyên qua cơ thể bóng đen trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi mừng rỡ trong lòng, tốt quá, tên này trúng đạn rồi, vậy thì chắc chắn gã sẽ bị thương, đây là thời cơ tốt nhất để tôi thoát thân. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa định chạy trốn, tôi lại phát hiện, lực đạo trên cổ tôi càng thêm mạnh mẽ, còn tên kia, trên người gã không hề có chút thay đổi nào, không có máu, không hề dao động, như thể viên đạn vừa rồi không phải bắn trúng gã. Ngay khi tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở, đột nhiên, ngực tôi lóe sáng, một luồng sáng đỏ rực bắn ra từ ngực tôi, đánh thẳng vào ngực bóng đen kia. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, cuối cùng tên kia cũng buông tay, cơ thể gã bay về phía sau. Tôi buồn bực vô cùng, tại sao những tên này lại thích bóp cổ người khác như vậy? Khiến cổ tôi thật sự rất khó chịu. Tôi ho sặc sụa, đột nhiên, tôi cảm thấy phía trước có một luồng khí lạnh lẽo. Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, một bóng hình mặc áo cưới đỏ đứng sừng sững trước mặt tôi, tà áo bay phấp phới. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi có rất nhiều cảm xúc khó tả trong lòng, thậm chí còn có chút kích động. Khi nhìn thấy bóng hình trước mặt, tôi vui mừng không xiết, bởi vì tôi đã đợi khoảnh khắc này hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn tìm mọi cách để giúp Lương Uyển Khanh khôi phục, nhưng tôi không biết cô ấy còn cần bao nhiêu thời gian nữa. Uyển Khanh. Tôi không quan tâm đến cơn đau trên người, vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, sau đó nhìn bóng hình mặc áo cưới đỏ trước mặt, gọi. Nghe thấy tôi gọi, bóng hình kia chậm rãi xoay người lại, lần này, trên đầu cô ấy không còn khăn voan nữa, cho nên tôi nhìn thấy rất rõ ràng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Lương Uyển Khanh. Đặc biệt là cô ấy còn mang theo khí chất của tiểu thư Khuê Các, nói đến đây, khăn voan của cô ấy là do tôi tự tay vén lên, chính là bởi vì đã vén khăn voan của cô ấy, lần trước, tôi và Thanh Thừa suýt nữa thì không thể nào ra khỏi rừng Quỷ Vương, nhưng cho dù có cơ hội làm lại, tôi cũng sẽ không hối hận. Tôi vẫn sẽ làm theo suy nghĩ trong lòng mình. Để tôi giải quyết thứ này trước đã. Lương Uyển Khanh mỉm cười nhìn tôi, sau đó nhỏ giọng nói, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu. Cô cẩn thận một chút, tên này có chút kỳ lạ. Tôi nói với Lương Uyển Khanh, đồng thời cũng bắt đầu khôi phục, điều chỉnh lại trạng thái, tôi không biết Lương Uyển Khanh có phải là đối thủ của tên kia hay không, cho nên tôi phải nghĩ cách giúp đỡ cô ấy. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, tôi đi đến trước mặt Đới Khả. Lúc này, tôi thấy Đới Khả vẫn đang kinh ngạc nhìn về phía trước. Có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của Lương Uyển Khanh, cũng có lẽ là bởi vì viên đạn vừa rồi không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bóng đen kia, tôi vội vàng nói với Đới Khả, chị Đới, bây giờ chị đã tin những gì tôi nói rồi chứ? Có một số thứ, người thường không thể nào đối phó được, bây giờ, cách tốt nhất để chị giúp đỡ tôi, chính là lên xe. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.